Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn tam tuyệt tại dị thế, chương 277. Nhiệm vụ gian khổ nhưng nhàm chán. Đường Phong xem ra nên gửi tin tức về cho cô mới được. Bây giờ bên ngoài đều đồn Đường Phong đã chết, nếu không báo bình an về thì chắc cô sẽ không thể an tâm. Ngay tới đây, hắn lại sai Điếm Tiểu Nhị đem giấy và bút tới. Đợi sau khi lấy đủ lương thực và gia cầm, thì Đường Phong đuổi Điếm Tiểu Nhị ra ngoài, một mình đi vào hậu viện rồi nhét mấy thứ đồ lỉnh kỉnh đó vào mỹ ảnh không gian, sau đó lại lén lút rời khỏi khách sạn, đi về phía Cự Kiếm Môn. Chờ khi Đường Phong trở lại lần nữa thì đã qua một ngày. Linh Kiếp Nhàn buồn chán ngồi một mình trên bậc thang, hai tay chống cằm. Mấy con linh thú kia đều nằm trên đất nghỉ ngơi như cũ. Ta về rồi đây, Đường Phong lên tiếng chào hỏi. Đi cả ngày thế này mà còn nói là đi một chút sẽ về ngay. Linh Kiếp Nhàn cong môi, vẻ mặt buồn bực. Cần phải mua vài thứ mà. Đường Phong vừa nói, vừa lấy ra đống thức ăn và gia cầm trong bị ảnh không gian, rồi vứt xuống đất. Nghe thấy mùi thịt, đám linh thú kia liền tỉnh táo hẳn ra, tất cả đều vọt tới trước mặt Đường Phong, mắt chăm chú nhìn về phía hắn. Đấu đồ này đủ để 400 linh thú ăn no. Đường Phong cũng không ngừng lấy thức ăn ra, đám linh thú kia cũng không tranh giành với nhau. Bất kể là con nào, cứ giành được một miếng thịt hay gia cầm là lại ngoạm nó tới một bên, từ từ ăn. Bất quá Đường Phong buồn bực phát hiện, gia cầm lúc mua hãy còn sống, nhưng khi lấy ra khỏi mì ảnh không gian thì toàn bộ đều chết hết. Xem ra mì ảnh không gian của hắn không thể nào chứa được vật sống, bỏ vào thì chắc chắn phải chết. Linh Khiếp Nhàn nhìn đống thịt tươi đỏ lòm kia, ma xui quỷ khiến thế nào lại liếm liếm môi của mình, sau đó đi tới bên cạnh Đường Phong, đưa tay khoác lấy tay hắn. Sau một khắc, Khiếp Thiên Lang đã hiện nguyên hình, còn Linh Khiếp Nhàn thì trở lại bên trong Bất Phôi Giáp. Còn thú vương này, kể từ lúc đi theo Đường Phong tới nay, chưa được ăn uống gì. Thân thể của nó vốn rất khổng lồ, sức ăn đương nhiên không hề nhỏ. Bình thường nếu để Linh Kiếp Nhàn khống chế thân thể, thì nó không cảm thấy đói. Nhưng nếu hiện ra nguyên hình, thì cảm giác đói bụng cồn cào lại ập tới. Lúc này nhìn thấy thủ hạ của mình đang ăn, thì nó đương nhiên cũng không chịu đựng nổi. Vất vả lắm mới đem đống đồ mua được lấy hết ra ngoài, mỗi con linh thú đều vui vẻ ăn uống. Đường Phong thì từ từ đi tới bên cạnh bậc thang, rồi ngồi xuống, lặng lặng nhìn mấy trăm con linh thú này. Nhà đầu, ngươi chuẩn bị xử lý mấy con linh thú này thế nào? Ta chưa nghĩ tới, Linh Khiếp Nhàn đáp. Ta để Tiểu Thiên thu phục chúng, chẳng qua là muốn giúp ngươi một chút, về phần sau này thì chưa nghĩ tới. Đường Phong duỗi lưng một cái, vuốt vuốt bộ ngực vẫn còn ê ẩm của mình. Nhiều linh thú như vậy, ta không thể mang theo bên cạnh được. Chứ không nói tới chuyện mang một đàn linh thú lớn như vậy, đi tới đâu cũng sẽ gặp phải phiền toái. Nếu đi tới một nơi xa lạ, người nào không rõ nội tình còn cho là Đường Phong muốn giở trò. Hơn nữa, phí tổn thức ăn cho chúng mỗi ngày cũng không phải việc mà Đường Phong có thể gánh vác được. Mặc dù trên tay hắn có một chút ngân phiếu, nhưng nơi mình kiếm ra tiền chính là Tĩnh An Thành. Vu Trung không thể nào chạy tới tận đây để đưa ngân phiếu cho mình được. Vậy Phong ca ca, người nói nên làm gì bây giờ? Ta và Tiểu Thiên đều nghe theo ngươi. Để chúng nó trở về Thiên Tú đi. Nếu không muốn về Thiên Tú thì về Khúc Đỉnh Sơn cũng được. Nơi đó chính là thiên đường của chúng. Đường Phong trầm ngâm một lát mở miệng. Dù sao thì ở Thiên Tú bây giờ cũng có sẵn vài linh thú. Bất quá đám linh thú kia chỉ là con non. Đoán chừng Bạch Sứ Thúc và cô cũng sẽ không để ý việc có thêm một lượng chiến đấu lớn thế này. Nếu như còn linh thú này thực sự đồng ý ở lại Thiên Tú thì Bạch Tố Y mừng còn không kịp nữa là. Trong số mấy trăm con linh thú này lại có hai con cấp 6, vài chục con cấp 5. Một lực lượng mạnh như vậy nếu là tông môn nào cũng sẽ đồng ý nhận vào. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn chúng không bạo động, hơn nữa phải nghe theo lệnh điều động. Thế nhưng nếu không có Tiểu Thiên ở đó thì bọn nó chắc chắn sẽ không nghe lời Thiên Tú đâu. Linh Tiếp Nhàn lo lắng. Vậy thì để Tiểu Thiên mang bọn chúng trở về. Nhưng Phong ca ca, Nếu không có Tiểu Thiên ở bên cạnh bảo vệ huynh thì... Đường Phong khoát tay một cái. Đóa hoa lớn lên trong nhà kính thì vĩnh viễn không thể chịu nổi gió táp mưa sa. Trong thời gian này ta đã suy nghĩ rất kỹ. Mặc dù ta chiến đấu cùng bọn Lưu Vân Tông, Tiểu Thiên cũng giúp ta không ít chuyện. Nhưng kể từ sau khi các người bỏ đi, lúc chỉ còn lại mình ta, ta luôn cảm thấy vô lực mọi bề. Bởi vì ta đã quen với việc có một người thực lực cường đại ở bên cạnh, quen nhờ Tiểu Thiên đối phó với địch nhân của ta. Đây cũng không phải việc tốt lành gì. Một người không thể nào vĩnh viễn nhờ sức mạnh của kẻ khác. Ta vẫn còn rất yếu, ta còn cần thêm nhiều kinh nghiệm gian khổ để trưởng thành. Thế nên nếu Tiểu Thiên không ở bên cạnh ta nữa, đối với ta một nói là một chuyện tốt, dù sẽ phải gặp nhiều nguy hiểm, không thể đoán trước. Lê Khiếp Nhàn trầm mặc hồi lâu rồi nói, người nói cũng đúng, như vậy đi, ta sẽ thương lượng với Tiểu Thiên một chút để nó mang theo mấy con linh thú này quay về Thiên Tú. Đợi Khiếu Thiên Lang ăn no nê xong, Linh Khiếp Nhan mới gọi nó tới. Rốt cuộc thì hai người bọn họ nói gì, Đường Phong không rõ lắm. Nhưng Khiếu Thiên Lang vốn đang ngoan ngoãn nằm xoài trước mặt, đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía Đường Phong gào lên một trận, nhà nành trợn mắt, vô cùng dọa người. Nhãn thần của nó phi thường có nhân tính, vừa ủy khuất lại vừa tức giận. Nghĩ cũng đúng, sở dĩ nó nhảy khỏi Khúc Đỉnh Sơn chính là vì muốn ở bên cạnh Linh Khiếp Nhan, chứ có phải đi theo Đường Phong đâu. Đường Phong và nó hoàn toàn không có chút quan hệ gì, chứ đừng nói là Thiên Tú. Bây giờ lại muốn nó mang đàn thú này trở về Thiên Tú, rời khỏi Linh Kiếp Nhân, Khiếu Thiên Lang làm sao chấp nhận cho được. Nó hận không thể cắn một phát chết toi cái tên Đường Phong tai họa, chỉ muốn tách nó ra khỏi Linh Kiếp Nhân này. Nhưng vì Linh Kiếp Nhân không ngừng khuyên nhủ, Khiếu Thiên Lang đành phải rủ đuôi cụp tai tiếp nhận nhiệm vụ gian khổ mà nhàm chán này. Nó từ bỏ địa vị thú trung chi vương, nhưng trời sinh nó vốn đã là thú vương. Không làm thú vương trong Khúc Đỉnh Sơn thì chỉ ít cũng làm thú vương của đàn linh thú này. Nhìn thân sắc uể oải của Khiếu Thiên Lang, Đường Phong mỉm cười sờ đầu nó. Ta nghe nói tuổi thọ của linh thú rất dài, thực lực mạnh thì sống tới 200-300 năm cũng chẳng thành vấn đề. Cho nên không cần lo lắng sau này không gặp lại bọn ta. Qua một thời gian nữa, đợi chuyện này qua hẳn, rồi ta có thể trở về Thiên Tú. Sau này vẫn còn cơ hội ở cạnh nhau mà. Khiếu Thiên Lang né qua một bên, né khỏi bàn tay Đường Phong, khinh thường liếc hắn một cái. Nếu nó có thể mở miệng nói chuyện thì nhất định sẽ nói với Đường Phong thế này. Người bổn vương muốn gặp không phải là ngươi đâu, đừng có tự mình đa tình ở đây, da mặt đúng là không phải dày bình thường. Đúng rồi Phong ca ca, nếu ngươi không trở về Thiên Tú thì bây giờ muốn đi đâu? Liên Kiếp Nhàn mở miệng hỏi. Đi Diêm Thành, Ô Long bảo. Trên mặt Đường Phong toát ra vẻ chờ mong. Tiếu Thúc và Đoạn Thúc nói người ở đó tinh thông cơ quan thuật, Tiếu gia ta muốn tới đó để xem một chuyến, thử xem có học hỏi được gì hay không. Nơi mà hai đại sát thần đề cử nhất định là nơi đáng để đi. Nếu cơ quan thuật của Ô Long bảo khiến mình thất vọng thì cũng có thể tới Tiên Công Sơn Trang rồi theo dõi. Dù sao thì cũng phải tránh cơn sóng gió này, trốn bên ngoài chừng 1-2 năm. Sau đó thì chắc có thể trở về Thiên Tú. Tất cả mọi chuyện đều đã bàn xong. Đường Phong lấy giấy bút mua được lúc trước, viết một lá thư đơn giản. Trên thư báo cho cô và Thiếu Túc biết là mình vẫn bình yên. Chuyện Tam Tông nói mình đã chết chỉ là bịa đặt. Đó là chúng muốn dát vàng lên mặt mình, để cho bọn họ không cần phải lo lắng. Hơn nữa nói cho bọn họ biết nơi mình sẽ đi, còn có biện pháp để xử lý mấy con linh thú này nữa. Sau khi viết xong thì nhét vào một cái ống trúc cho Khiếu Thiên Lang ngậm ở trong miệng. Mắt thấy đàn linh thú cũng đã nhận lệnh của Khiếu Thiên Lang, nhưng còn đã ăn no hay đang ăn đều dừng lại chờ, hoặc là phủ phục trên mặt đất, hoặc là ngồi, không hề phát ra một thanh âm nào. Đường Phong đối mặt với mấy trăm linh thú và mặt nghiêm túc ôm quyền nói. Các vị, ta biết các vị và con người sao thiệp cũng đã lâu, có thể nghe hiểu được tiếng người. Lúc trước nhờ các vị tương trợ, Đường Phong ở đây tạ ơn các vị. Đà tạ các vị đã giúp đỡ. Lần này phiền các vị đi tới một tông môn xa lạ, ta khẩn cầu các vị nên an phận thủ thường, không nên gây chuyện trở trong Thiên Tú, cũng đừng nên tổn thương bất kỳ ai trong đó. Cũng không biết đàn linh thú rốt cuộc nghe có hiểu hay không, nhưng cũng nhất tẻ chu lên một tiếng. Đường Phong nghiêm mặt nói, đà tạ, chúng ta từ biệt tại đây, ngày sau gặp lại. Tiểu Thiên xuất phát đi. Thân thể khổng lồ của Khiếu Thiên Lang vặn vẹo một hồi, biến lại thành nhỏ như một chú chó con lúc đầu, dẫn đường ở phía trước, trong nháy mắt đã biến mất trong tầm mắt của Đường Phong. Lê Khiếp Nhàn thực sự không nhịn được cười khanh khách. Phong ca, ta chưa từng thấy người nào lại nói chuyện như vậy với một đàn linh thú. Đường Phong cười một tiếng. Bởi vì linh thú vĩnh viễn là linh thú, người có đôi khi lại chẳng phải là người. Mục đích chính là Ô Long Bảo ở Diêm Thành xuất phát thôi. Sau khi ra khỏi tông môn Cự Kiếm Môn, Đường Phong cảm thấy trời cũng xanh hơn, hoa cũng thơm hơn, đường cũng rộng hơn, ngay cả trong không khí phảng phất cũng có mùi vị tự do hơn. Mấy ngày trốn tránh quả thực là quá khó chịu. Trong khoảng thời gian cùng Tam Tông chiến đấu này, tinh thần của Đường Phong cơ hồ mỗi giây mỗi phút đều vô cùng căng thẳng. Hiện tại đã thanh tỉnh lại thì khỏi nói cũng biết sự tiêu dao tự tại tới đâu. Bất quá Đường Phong lại đau lòng phát hiện, sau khi mình tới thế giới này tới giờ, mỗi lần đi tới đâu đều gây ra phiền toái tới đó. Lần này chạy tới, lần đầu chạy tới Khúc Đỉnh Sơn thì bị một đàn linh thú đuổi giết. Lần hai tới Cự Kiếm Môn, mặc dù vì cứu cô, nhưng sau đó lại chọc giận bốn đại tông môn, khiến cho sự thể còn rối rắm, nguy hiểm hơn cả lần trước. Ngay cả khi mình tới Tích Ngân Thành cũng thế, thỉnh thoảng lại xuất hiện vài chuyện phiền toái, khiến người ta đau đầu không thôi. Khiến cho mình căn bản không rảnh, cũng sẽ không có tâm tình thưởng thức cảnh sắc và con người. Bây giờ, đối với bên ngoài mà nói, thì huyết ma Đường Phong đã chết. Đường Phong tự nhiên không còn chịu áp lực nhiều như vậy nữa. Dọc theo đường đi, nhìn bên này một chút, lại ngó bên kia một hồi, cả người thả lỏng. Bất quá Đường Phong cũng biết, làm người không nên quá đắc ý. Mặc dù đám người Tư Không Thủy đã tuyên bố với bên ngoài như vậy, nhưng trong lòng họ vẫn biết là mình chưa chết. Huống hồ gì trên đường đi Diêm Thành lần này, tất còn phải đi ngang qua địa bàn Lưu Vân Tông, cho nên cẩn thận một chút là hơn. Thế nên mặc dù Đường Phong vẫn mặc áo bào đen, cũng chọn con đường nhỏ gần như không hề có ai qua lại. Đôi khi cũng sẽ vào vài thành nhỏ đi dạo một chút, nhưng tuyệt đối không tới những thành trấn lớn. Ở trong thành lớn thì có thể có tai mắt của Lưu Vân Tông. Nếu bị đám người biết mặt mình nhận ra thì không hay chút nào. Khoảng cách của Diêm Thành cách đây cũng hơn vài ngàn dặm. Lấy tiến độ của Đường Phong hiện nay thì có thể nói tới đó trong vòng một tháng. Dù sao cũng không gấp, cho nên Đường Phong cũng không vội vã lên đường. Qua 7-8 ngày, rời khỏi địa bàn Cự Kiếm Môn, bước vào trong phạm vi thế lực của Lưu Vân Tông. Tới nơi này, Đường Phong cũng trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Mặc dù nói vẻ ngoài của hắn hiện tại đã có chút kỳ quái, nhưng người trên giang hồ, chuyện ly kỳ cổ quái thế nào cũng có thể gặp được. Đường Phong cũng chỉ là mặc hắc bào mà thôi. Cả người còn ăn mặc có trang phục hình thù kỳ quái, nhìn qua liền có cảm giác như đang xem hí kịch. Cho nên, với hình dáng này của Đường Phong mà gặp phải người khác thì người ta cũng chẳng nghi ngờ gì. Một nỗi mệt mỏi nên ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, lấy ra một chút thức ăn và nước uống trong bị ảnh không gian để lấp đầy cái bụng. Nhưng khi buồn chán thì trò chuyện với Linh Kiếp Nhân, dọc tới đường đi cũng rất yên tĩnh, giống như mình đột nhiên từ trong một thế giới huyền náo thoát ra ngoài, ẩn cư trong một tiểu sơn lâm không ai lui tới hỏi thăm. Một ngày kia, trên con đường trước mặt Đường Phong có một thôn nhỏ ở phía xa. Trong lòng hắn không khỏi mừng rỡ. Hắn đối với những cư dân ở trong các thôn xóm nhỏ thế này có một loại cảm giác vô cùng thân thiết. Nguyên nhân bởi vì hai lần trước sau khi Đường Phong bị thương đều là lẻn vào trong một cái thôn nhỏ mà chữa thương. Kiểu phòng ốc được xây bằng gạch mục có lót cỏ khô này khiến người ta có một loại cảm giác an toàn không sao giải thích được. Hơn nữa, những cư dân trong các thôn làng thế này đều là nông dân thiện lương chất phát, cuộc sống rất giản đơn, đi sớm về trễ, không mấy khi lừa gạt ai. Còn có tài nấu nướng của các nông phu đều tương đối tốt, mọi người có những món ăn đặc sắc riêng của mình. Đường Phong hai lần trước tới thôn nhỏ đều dừng lại ăn cơm, bất kể vào nhà nào thì bọn họ cũng rất khách khí, tiếp đãi rất nhiệt tình. Dĩ nhiên, mỗi lần rời đi thì mình đều để lại một tấm ngân phiếu làm quà cảm ơn, nhưng là lén lút để lại, chứ nếu đưa ngay trước mặt thì họ nhất định sẽ không chịu lấy. Cho nên, lúc hắn thấy phía trước có một thôn nhỏ thì cước bộ không khỏi nhanh hơn rất nhiều, trong lòng thầm nghĩ hôm nay rốt cuộc có thể ăn được bữa cơm ngon. Mỗi ngày mình đều lấy thức ăn từ mì ảnh không gian ra, đều là đổ nướng, ăn đã ngán muốn chết. Người còn chưa đi tới thôn nhỏ nhưng Đường Phong đột nhiên lại nghe thấy một tiếng thét cực kỳ khủng hoảng, còn có tiếng khua chiêng gõ trống từ bên kia truyền tới. Trong lòng hắn nghi ngờ, Đường Phong quay đầu lại nhìn thì liền thấy một đám người khá đông đang đứng vây tụ trên một thửa đất, không biết đang giằng co với ai. Lúc Đường Phong đang nghỉ chân để đứng ngó thì đột nhiên từ bên kia truyền tới một tiếng hổ gầm vô cùng tức giận. Mấy người thôn dân đang đứng đó nhất tề hoảng sợ lùi về phía sau vài bước. Nhưng ngay sau đó, một con hổ to như con trâu, cả người loang lổ sọc vẫn đang hiện lên, cắn lấy cánh tay của một thôn dân. Tiếng kêu thảm thiết phát ra từ miệng của người thôn dân này. Những người khác thấy thế liền giơ nông cụ trên tay mình lên, liều mạng bao vây lấy con hổ để dạy dỗ nó một trận, vừa đánh vừa mắng chửi không ngớt, vất vả lắm mới lôi người kia ra khỏi miệng hổ, bất quá đã bị cắn mất một khối thịt lớn. Linh thú! Đường Phong chớp mắt một cái, bởi vì trong nháy mắt này hắn cảm giác được có sự dao động của năng lượng truyền tới từ bên kia. Những thôn dân này chẳng qua chỉ là người bình thường, chỉ vì mỗi năm đều làm lụng vất vả nên khí lực mới mạnh một chút. Thế nhưng cũng chỉ tới vậy mà thôi. Nếu đối mặt với sải lang hổ báo thông thường thì cả nhóm người tụ lại còn có thể thắng được. Nhưng thứ mà họ phải đối mặt lần này rõ ràng không phải dã thú thông thường mà là một con linh thú. Nếu thực lực của nó mạnh hơn một chút thì từ nhân số của họ có đông hơn cũng không cách nào thắng nổi. Cuối cùng chỉ có thể chốt lấy kết quả tất cả đều mất mạng mà thôi. Trong nháy mắt nhận thấy có chỗ không đúng, Đường Phong liền vội vàng chạy qua bên đó. Tốc độ toàn thân hắn nhanh tới cực hạn. Cự hổ này hiển nhiên đã bị mấy thôn dân kia chọc giận, vừa kinh sợ thối lui về sau, ngửa mặt gầm lên trời một tiếng, rồi thân hình khổng lồ hơi khom lại, sau đó nhào thẳng qua chỗ đám người. Chạy đi! Một lão đầu thấy tình thế không ổn, vội vàng hô lớn một tiếng. Lúc hắn kêu người khác bỏ chạy, nhưng mình lại không chạy, trên tay còn cầm một cây cuốc, thần sắc trên mặt dù đầy vẻ sợ hãi, nhưng cũng lấy một loại tư thái hung hãn không sợ chết, đứng chắn ở trước mặt cự hổ, vung mạnh cây cuốc về phía trước. Cả người cự hổ ở giữa không trung, móng vuốt vừa mạnh vừa hữu lực, đánh về phía trước một cái. Cái cuốc liền biến thành vài đoạn, dư thế không giảm, hướng đầu của ông lão. Răng nanh thoáng nhoáng lên, phả ra một mùi hôi thối ngất trời, xông thẳng vào mặt ông lão. Từ lão! Những thôn dân khác thấy thế liền hoảng sợ kêu lên một tiếng, nhưng bọn họ căn bản không cách nào thắng được con hổ lớn, hùng hãn thế này. Nói gì tới việc cứu thoát lão đầu này ra khỏi miệng hổ. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, sau một khắc thì người được gọi tử lão sẽ bị cự hổ kia cắn đứt đầu. Cũng đơn giản như khi con súc sinh này cắn chết với con gia súc thông thường vậy. Một cơn gió nhẹ lướt qua bên cạnh mọi người, một bóng đen bỗng xuất hiện. Hắn đứng tại chỗ nhảy lên, trực tiếp nhảy cao tới mấy trượng như một con gió xoáy phủ xuống trước mặt lão tử. Hắn vươn chân ra đá vào cổ của con cự hổ. Cự hổ khổng lồ bị một đạp thế này liền kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay sang một bên, binh một tiếng rơi xuống mặt đất. Một mảnh tĩnh lặng và tiếng hít thở vang lên. Vô số thôn dân ngây người ra, đứng yên tại chỗ nhìn người áo đen không biết từ đâu ra này. Cự hổ cũng lớn cỡ con bò, mà một cước đạp nó bay đi thì cần có sức mạnh lớn cỡ nào chứ. Mà người mặc hắc bào này lại phảng phất như chỉ tùy tiện tung ra một cước là được. Trên mặt lão tử kia đúng là vẻ mặt sống sót qua tai nạn. Bất quá lão đã sống lâu như vậy rồi nhưng chưa từng trải qua nỗi sợ như thế này. Trong nháy mắt vừa rồi lão còn cho là mình nhất định phải chết chắc. Hiện tại nguy cơ đã được giải trừ, cả người lão mềm nhũn giống như một sợi mì té xuống, thở hào hển. Tử lão, mọi người định thần liền vội vàng xông lên đỡ tử lão dậy, khẩn trương hỏi. Ngài có sao không? Tử lão không ngừng dùng bàn tay nhăn nheo mà vỗ vỗ ngực mình, khóc nức nở nói. Dọa chết lão già ta, hù chết lão già ta mà. Lão già ta đây muốn sống ít nhất 10 năm nữa. Mấy người thôn dân này sợ khóc sợ cười nói. Tử lão, ngài cũng sống đủ rồi, nên nhập thổ vi an đi thôi. Nói bậy nói bạ. Tử lão nhất thời, đường ích trắng khởi lai, ý bảo là ông này bỗng dưng khỏe lại. Lão nhân gia ta còn có thể sống ít nhất là 20 năm nữa. Ta còn muốn nhìn thấy tôn nữ của ta gả vào cho một nhà đàng hoàng. Mắng xong, lão liền quay đầu lại nhìn Đường Phong đang đứng trước mặt. Vì anh hùng này, con súc sinh kia cực kỳ lợi hại, ngài ngàn vạn lần nhất định phải cẩn thận mới được. Anh hùng! Đường Phong hơi nhếch khóe môi, Xưng hô thế này mặc dù hơi quá một chút, nhưng tại sao lại có cảm giác hưởng thụ vậy nhỉ? Chẳng qua là vài ngày trước còn bị mắng không ngừng là huyết ma Đường Phong, bây giờ lại được coi là anh hùng. Ha ha, đây là kiểu xưng hô đối nhau cỡ nào cơ chứ? Đường Phong khẽ gật đầu. Đúng là một con linh thú cấp 3. Lão tiên sinh, ngài và mọi người hãy lui lại xa một chút để tránh bị thương không tốt. Linh thú cấp 3 thì trên lý luận mà nói tương đương với một huyền giai trung phẩm. Nhưng đây lại là một con cự hổ, ít nhất cũng có thực lực huyền giai thượng phẩm. Sau lưng chuyển tới một trận gầm giống, ngay sau đó thì lão tử và nhân làng đã chạy ra xa hơn 10 trượng, đứng đằng xa mà nói. Anh hùng, có thể động thủ được rồi. Đường Phong ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, nhất thời cười khổ không thôi. Đám người kia đã chạy xa cả rồi, đứng một nơi cách mình khá xa, trên mặt mọi người đều là vẻ vô cùng sùng bái. Bảo các người tránh xa một chút thôi, chứ có cần xa tới vậy không? Các người cũng quá thật thà đi. Bất quá Đường Phong thích, nếu mấy người thường thế này mà cứ đứng cạnh thì có thể gây ra vướng víu tay chân, ảnh hưởng tới chính mình. Làm người thì nên tự biết lượng sức, nếu không chẳng những gây tổn thương cho mình mà còn có thể liên lụy cho người khác. Mình dường như đã lâu rồi không có dùng thực lực chân chính để đơn đả độc đấu cùng đối thủ. Cũng tốt, dù sao thì từ sau khi bị thương tới nay mình chưa từng động thủ gần cốt. Đây cũng là cơ hội tốt. Đường Phong liền siết chặt song thủ, kêu lên răng rắc, rồi mỉm cười nhìn cự hổ. Loại khiêu khích trắng trợn thế này trong nháy mắt đã khiêu khích sự hung tàn của cự hổ. Nó tức giận gầm lên một tiếng, lại một lần nữa phóng ra một cỗ gió tanh lao tới chỗ Đường Phong. Đường Phong siết chặt một đầu quyền, tay trái xoát ra nắm lấy cái cổ của cự hổ, quả đấm hung hăng nện thẳng xuống cổ nó. Bốp một tiếng vang thật lớn, cự hổ bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh bay ngược về phía sau. Cả người còn chưa kịp rơi xuống mặt đất thì Đường Phong đã vọt tới, trực tiếp tung người cưỡi lên lưng của nó, điên cuồng đánh lên người nó. Nếu như là người có thực lực thiên giai thượng phẩm thì cách chiến đấu đương nhiên sẽ không đơn điệu và trực tiếp như thế, nhưng nó chỉ là một con linh thú cấp 3 mà thôi. Từ lão và thôn dân thấy vậy thì liền trợn mắt há mồm, không thể tin nổi. Bọn họ giúp hết tất cả nam nhân của thôn cũng không làm gì được con cự hổ này, nhưng vị anh hùng kia chỉ nháy mắt đã quật ngã được nó. Trong mắt tử lão liên tục lóe lên vài tia sáng quái dị, nhưng ngay sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ kiên định, tựa như đã làm ra một quyết định rất trọng đại, rồi mở miệng nói. Ta muốn gả Xuân Hoa cho vị anh hùng này. Tráng niên tiểu hòa chừng 20 tuổi đứng bên cạnh, nhất thời nước mắt lưng tròng. Tử lão, ngài không thể làm như vậy được. Ta và Xuân Hoa đã sớm thể non hẹn biển, người làm vậy là chia rẽ uyên ương, sẽ tổn thọ đó. Lão tử trợn mắt nói. Lão nhân già ta tình nguyện giảm thọ. Cả đám người đứng bên cạnh đều che miệng cười trộm. Chỉ trong chốc lát thì vốn là một con cự hổ lớn vô cùng và hung ác đã bị hạ gục trên mặt đất. Nó cũng không dám lộn xộn nữa mà tùy ý Đường Phong cưỡi trên người nó đánh loạn. Đường Phong lúc này mới dừng tay lại, hắn thực sự cũng không muốn đánh chết con linh thú này. Nhưng dù sao, nó chỉ mới nổi giận lên là đã đả thương người, không dạy dỗ một phen thì không được. Cảm thấy con cự hổ này đã chịu ngoan ngoãn, Đường Phong liền đưa tay vuốt đầu nó, nhẹ giọng nói. Nhà đầu, ngươi có thể hỏi thử xem nó tới từ đâu hay không? Linh Khấp Nhan nghe vậy liền đáp. Có thể, Phong Quạc Ca, ngươi ngồi xuống đi. Một con linh thú cấp 3 không thể nào vô duyên vô cớ lại xuất hiện ở chỗ này được. Đương nhiên, chung quanh đây căn bản là không có núi non thích hợp cho linh thú sinh sống. Cho dù là thể lực hay gia tộc của nhà ai đi qua thì cũng không có bản lĩnh thuần dưỡng được nó. Sự tinh thông của Linh Kiếp Nhan về linh thú có thể nói là không ai so sánh được. Loại chuyện giống như là giao tiếp với linh thú thế này đương nhiên không thể làm khó được nàng. Chỉ sau một khúc thanh âm của Linh Kiếp Nhan truyền lại mang theo một chút bất đắc dĩ và mơ hồ. Phong ca ca, nó từ vạn thú đường chạy ra đây. Cái gì? Đường Phong sửng sốt, cả người có chút ngây ngốc. Linh thú của vạn thú đường sao có thể chạy tới đây? Linh thú do Thiết Lão Đầu mang tới lúc trước, mặc dù đã bị Khiếu Thiên Lang thu phục, đệ tử cũng là tử thương hết chín thành, nhưng dù sao thì sự nghiệp tông môn cũng là ở đây. Cho dù Có bị tổn thất nghiêm trọng như vậy, nhưng chỉ cần tu dưỡng một chút thời gian là có thể khôi phục lại như cũ. Đang yên đang lành, sao lại có linh thú chạy ra từ vạn thú đường chứ? Còn linh thú Lô Vân Báo cấp 6 kia cũng là thú sung chi vương cơ mà, lẽ nào lại không thể hiệu lệnh được cho đàn thú? Linh Kiếp Nhan liền nói, vạn thú đường xảy ra biến cố, 10 ngày trước có người đột nhiên xông vào vạn thú đường, giết chết Thiết Phong Cốt và đại đường chủ của vạn thú đường, sau đó lại giết thêm vài cao thủ muốn ra ngăn cản. Cao tầng vạn thú đường của vạn thú đường đều đã bị giết hết, lòng người tan rã, tông môn cũng bị người kia dùng một mồi lửa đốt sạch. Tất cả linh thú trong vạn thú đường lúc đó đều đã chạy mất, nó chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi. Tại sao lại bị như vậy chứ? Đường Phong nghi hoặc. 10 ngày trước thì chính là lúc mình rời khỏi Cự Kiếm Môn. Lúc đó phòng trừng Thiết Phong Cốt chỉ vừa mang Lôi Vân Báo trở lại vạn thú đường, sao lại bị người ta đánh chết ngay lúc đó? Hơn nữa Thiết Lão Đầu cũng là một thiên giai trung phẩm, là đại đường chủ của vạn thú đường, cũng là thiên giai trung phẩm. Hơn nữa trong nội đường còn có rất nhiều cao thủ, nhiều người như vậy lại bị một người giết chết, đây là chuyện khó tin tới cỡ nào. Phản ứng đầu tiên của Đường Phong chính là cho rằng Tiếu Thúc đã tới đó để thay mình báo thù, nhưng ngay sau đó hắn lại gạt bỏ đi suy nghĩ này ngay. Cho dù là Tiếu Thúc đi nữa, nhưng chỉ một mình hắn thì cũng không thể nào làm được như vậy. Hơn nữa hắn đã 10 năm không giết người, mỗi lần chiến đấu cùng địch nhân đều là đả thương hoặc đánh cho tàn phế, căn bản sẽ không lấy đi tính mạng của ai. Mà cho dù có khả năng giết sạch vạn thú đường thì Tiếu Thúc cũng không có lý do để làm việc đó. Tin đồn mình bị Thiết Phong Cốt giết chết, cho dù có lan ra nhanh thế nào đi nữa thì cũng phải 2-3 ngày mới có thể chuyển tới Thiên Tú. Chẳng lẽ hắn một khắc trước nhận được tin tức thì ngay sau đó đã tới vạn thú đường? Thực lực của hắn đúng là mạnh thật, nhưng cũng chỉ là con người, sao có thể nói một cái có thể vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm đường thế này được? Cho nên không thể nào đó là do Tiếu Thúc làm. Nếu là vậy thì là ai? Ai lại có thù hận ghê gớm với vạn thú đường tới như vậy? Nghĩ không ra, bất quá nói sao đi nữa thì vạn thú đường thực sự đã xong đời. Người này so với mình còn tàn nhẫn nhiều hơn. Mình đây chẳng qua là hủy đi vài cái phân đường mà thôi, nhưng đối phương lại trực tiếp tiêu diệt cả sào huyệt của người ta. Quả nhiên là thiên hạ anh hùng ở đâu cũng có. Nơi này là địa bàn của Lưu Vân Tông, vạn thú đường lại tiếp giáp cùng Lưu Vân Tông. Còn linh thú cấp 3 này có thể chạy tới đây cũng không có gì là lạ. Bất quá vụ tu đường đã không còn, hơn 1.000 linh thú này rất phiền toái, không có ai quản thúc bọn chúng. Bọn chúng chỉ biết chạy loạn khắp nơi. Hôm nay chạy tới những thôn nhỏ thế này thì cư dân trong thôn có thể gặp nguy hiểm. Lần này bọn họ gặp may, đúng lúc Đường Phong đi ngang qua giúp đỡ. Thế nhưng còn những thôn trang khác thì thế nào? Bất quá đây không phải chuyện Đường Phong cần nghĩ, cũng không liên quan nhiều tới hắn. Cho nên, dù có chút đồng tình với những người thường gặp phải linh thú, nhưng Đường Phong cũng không biết phải làm sao. Nhà đầu, người nói chuyện này có liên quan gì tới ta không? Đường Phong đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Không biết tại sao, hắn vốn còn cảm thấy chuyện này chẳng liên quan gì tới mình. Không có lý do nào sau khi tin đồn Thiết Phong Cốt giết mình truyền ra, thì tông môn lại bị người ta tiêu diệt. Chẳng lẽ là nói có người nào đó muốn báo thù thay cho mình sao? Phong ca ca, người đã nghĩ quá nhiều rồi. Đây chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Có thể là vạn thú đường trước đây đã đắc tội với một địch nhân cường đại cũng không biết chừng. Linh Kiếp Nhàn mở miệng nói. Cũng có thể. Đường Phong cười một tiếng tự giễu. Trừ Đoạn Thúc và Tiếu Thúc ra, ta thực sự không ngờ là còn có người có thể đơn thương độc mã tiêu diệt cả một cái tông môn. Mấy người dân bên cạnh đứng đợi hồi lâu, chỉ thấy Đường Phong thất thần rồi cúi đầu trầm tư trên người con cự hổ, hồi lâu không hề nhúc nhích. Không biết vị anh hùng áo đen này rốt cuộc đang làm chuyện gì, cho nên không dám tiến lên quấy nhiễu. Bất quá con cự hổ kia bây giờ trông còn ngoan ngoãn hơn cả một con mèo bệnh, phù phục trên mặt đất, hai mí mắt rủ xuống như đang ngủ. Từ lão cầm lấy thêm can đảm, cầm nửa cây cuốc gãy trên tay, đi tới thấp giọng kêu. Anh hùng, anh hùng. Đường Phong không nghe thấy, não nóng lòng, lại kêu to một tiếng. Này, anh hùng ơi. Đường Phong giật nảy mình, quay đầu lại nhìn đối phương. Lão tiên sinh gọi ta. Từ lão đầu gật đầu nói, xin hỏi anh hùng, con mãnh hổ này bây giờ sao rồi? Đường Phong cười khẽ một tiếng, xuống khỏi người cự hổ, vỗ vỗ vào đầu của nó. Không có gì nữa rồi, nó sẽ không đả thương ai nữa đâu. Cự hổ cũng chậm rãi đứng lên, lắc lắc bụi đất bám trên người xuống. Lão tử kinh hãi lùi lại hai bước, chờ sau khi xác nhận là con cự hổ này quả thực rất ngoan ngoãn thì không khỏi khen ngợi. Cách của tiểu anh hùng quả nhiên là hay, người là đệ tử của Lưu Vân Tông sao? Đường Phong lắc đầu, không phải, ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây mà thôi. Mới bắt đầu ông lão còn cho rằng Đường Phong là đệ tử của Lưu Vân Tông, ngờ đâu lại không phải. Bất quá cũng không sao, Đường Phong thoạt nhìn tuổi còn rất nhỏ, nhưng lại có bản lĩnh, hơn nữa lớn lên, lại tuấn tú phi phàm, rất thích hợp để làm phu quân tôn nữ của mình. Nghĩ tới đây, từ lão lập tức nhau mắt lại thành hai khe nhỏ thẳng tắp, nhiệt tình chào hỏi. Nếu tiểu anh hùng không ghét bỏ, thì vào trong trang nghỉ ngơi một chút có được không? Cũng tiện cho dân làng chúng ta cảm tạ ân cứu mạng của ngươi, giúp thân dân chúng ta trừ đi tai nạn lần này. Được lắm, được lắm. Đường Phong vội vàng gật đầu. Hắn vốn chính là muốn tới đây tìm cơm ăn, bây giờ người ta đã mở miệng mời, sao có thể không đồng ý cho được. Tử lão vui vẻ nói, mời tiểu anh hùng. Vừa nói vừa quay sang nói với mấy tôn dân kia, giết chết con hổ này rồi lột ra rút gân đi, tối nay sẽ hầm một nồi canh xương hổ cho tiểu anh hùng này ăn. Mấy người thôn dân vừa nghe lời này liền hô hào chuẩn bị xông tới. Đường Phong khẩn trương vội vàng nói, không được không được. Tử lão sửng sốt nhưng sau đó cũng cười nói, chà, cũng là lão đầy quá đường đột, con mãnh hổ này là chiến lợi phẩm của ngươi, muốn ăn thế nào thì bọn ta sẽ nấu kiểu đó cho ngươi ăn. Đường Phong bất đắc dĩ phải nói, không phải là ý này, nó cũng không có ý muốn đả thương ai cả đâu, chẳng qua là đói quá cho nên muốn ra ngoài tìm chút gì đó để ăn. Sau khi được ta dạy dỗ một trận, hiện giờ nó đã tỉnh ngộ, các vị không thể giết nó, vạn nhất kích thích hung tính của nó thì không phải chuyện đùa đâu. Hóa ra là vậy. Lão Tử nhìn thoáng qua cự hổ đang đi theo phía sau của Đường Phong, cười sẵn sàng. Đã như vậy thì mời cả vào thôn, chiều đãi một bữa thịnh soạn. Cũng may là con linh thú này không giết chết ai, chẳng qua cắn thôn dân một phát và cắn chết vài con gia súc mà thôi. Nếu không thì Đường Phong cũng không cách nào thay nó giải vây. Nói gì đi nữa thì mấy ngày trước linh thú cũng đã giúp Đường Phong một trận, cho nên hắn đang rất có hảo cảm đối với linh thú. Một đám người ồn ào náo nhiệt dẫn Đường Phong vào trong thôn, dưới sự chỉ thị của Tử lão, giết hết cả heo, lại giết cả dê. Cả thôn đều bận bịu làm việc, khí thế ngất trời. Có thể thấy Tử lão rất có uy tín trong thôn này, có thể là thôn trưởng hoặc tương đương như vậy. Đối mặt với nhiệt tình của bọn họ, Đường Phong cũng chỉ có thể mỉm cười tiếp nhận. Chỉ cần trước khi đi để lại cho họ nhiều tiền một chút là được, coi như mình mua một số thức ăn ở đây. Cự hổ sau khi được Linh Khiếp Nhan dặn dò một phen thì đã không dám động tác đả thương người nào nữa. Nó ngoan ngoãn đứng ở cửa, cũng được mấy thôn dân kia dùng thịt tươi chiêu đãi một chầu. Có mấy đứa nhỏ lớn gan một chút còn dám bò lên cả người nó trêu đùa. Cánh người lớn trông thế vậy liền hết hồn hết vía một trận. Người trong thôn này cũng tương đối nhiệt tình, so với bất kỳ nơi nào Đường Phong đã đi qua thì đều nhiệt tình hơn rất nhiều. Trực tiếp đặt bàn mở tiệc ngay trước cửa nhà của Tử lão, dùng đủ các loại thức ăn mỹ vị lần lượt đưa tới trước mặt Đường Phong. Mấy thôn làng hào sảng bưng cái bát to lên, trong bát có chứa rượu trắng, muốn uống một chén cùng Đường Phong. Đường Phong cũng không thể từ chối, đành uống ba bát, sau đó thì không chịu uống nữa. Dù là như thế thì Đường Phong cũng uống tới muỗng mặt mũi đỏ bừng. Mấy loại rượu nhà tự ủ này còn nặng hơn những loại rượu bán ở quán ven đường. Người mang thức ăn lên chính là thôn phụ của thôn này. Các nàng bưng khay ở trên tay xếp thành một hàng thật dài. Ai cũng cố gắng bưng cái khay tới gần chỗ của Đường Phong. Đường Phong dùng sức lắc đầu, ngẩng đầu lên nhìn thấy bóng lưng của mấy thôn phụ này một hồi. Nhưng vì say nên mắt cứ lờ đờ mông lung, nhìn thế nào cũng không thấy rõ. Chẳng qua là cảm thấy bóng lưng rất quen thuộc. Không chỉ có quen thuộc cái lưng mà ngay cả mùi hương nhẹ nhàng thơm ngát này cũng giống như đã từng quen biết. Càng nghĩ hắn lại càng cảm thấy giống như một người. Tử lão đúng là lão già thành tinh, đứng bên cạnh trông thấy thần sắc Dương Lộ Trì như thế thì không nhịn được đi tới bên cạnh, thấp giọng cười nói: "Tiểu anh hùng, có phải là nhìn trúng người ta rồi không?" Đường Phong vội vàng lắc đầu: "Lão tiên sinh đừng nói đùa, ta chẳng qua cảm thấy cô ta hơi quen mà thôi." Hắc hắc, Từ lão đầu này cười một tiếng không nên hết. Nếu anh hùng thực sự nhìn chúng thì coi như là phúc khí của cô ta. Nhưng thứ cho lão giả ta lắm mồm nói một câu, vẫn là không nên chọc vào nha đầu này thì hơn. Tại sao? Đường Phong nghi ngờ hỏi một tiếng. Từ lão chần chờ một chút rồi mở miệng nói. Nói bậy sau lưng người khác thì đúng là không nên. Nhưng nếu tiểu anh hùng đã hỏi thì ta đây cũng nói thật. Tướng mệnh của nha đầu này thực sự không được tốt cho lắm. Nghe nói phu quân bên nhà cô ta đều đã chết sạch, chỉ còn mỗi mình cô ta. Ở chỗ của bọn ta mà nói thì đây chính là tướng mệnh xui xẻo, sẽ mang nhiều điều không may tới cho người khác. Đi tới đâu cũng sẽ liên tục gặp phải vận rủi. Ngại thế đó, cô ta tới thôn này của bọn ta không được bao lâu, thì trong thôn đã xuất hiện một con thú dữ. Nếu không phải tiểu anh hùng ngài xuất thủ đả thương, tương trợ, thì nhất định sẽ có nạn máu đổ đầu rơi. Đường Phong nhướng mày nói, cô ta không phải là người của thôn này hay sao? Lão Tử lắc đầu. Không phải, cô ta cũng vừa tới đây được ít ngày. Người trong thôn thấy cô ta đáng thương nên cho ở lại. Lão nhân gia ta còn bảo mấy tên tráng niên giúp cô ta xây một căn nhà nhỏ. Thôn của bọn ta không có ai là người xấu. Nhưng sau khi xảy ra chuyện hôm nay thì ta thấy tiểu nhà đầu này cũng khó mà an tâm ở lại đây. Cho dù ta cho cô ta ở lại thì người trong thôn chưa chắc đã đồng ý. Sợ là muốn đuổi cô ta ra khỏi thôn. Đường Phong lại nói, đây chỉ là những chuyện vô căn cứ mà thôi, cô ta sao có thể đưa tai nạn tới chỗ các người được. Hung thú xuất hiện ở đây cũng là trùng hợp, bởi vì có nguyên nhân khác chứ không phải bởi vì nàng ta, sao có thể đổ lỗi hết lên người cô ta chứ. Tử lão thở dài một tiếng, không còn cách nào khác, là chuyện này thả tin là có chứ không thể tin là không. Tử lão, ngài cũng tin vậy sao? Đường Phong nhìn thẳng vào tử lão đầu mà hỏi. Tử lão xấu hổ cười nói, lão nhân già ta cũng già như vậy rồi, khi còn trẻ thì cũng không tin chuyện này, nhưng người đã già rồi nên phải tin một chút. Có biết tên cô ta là gì không? Đường Phong hỏi. Lão Tử lắc đầu, cô ta tới đây không lâu, hình như cũng chưa từng nói tên của mình cho người khác biết, vẫn cứ nhận mình là vong nhân. Hơn nữa cô ta cũng rất ít lời, cho dù người khác có chủ động bắt chuyện với cô ta đi nữa thì cô ta cũng chẳng bao giờ đưa mắt nhìn người. Cô ta cũng là một cô nương tốt, bất quá trên mặt có vết sẹo khá lớn, thoạt nhìn hơi quái dị, nhưng cũng là người chịu thương chịu khó, chỉ là ôi đáng thương lắm. Đường Phong mỉm cười, chẳng qua hắn cảm thấy bóng dáng của nữ nhân này hơi quen mà thôi, nhưng nghe những lời mà tử lão nói thì lại khiến hắn nhớ tới một người. Hơn nữa hoàn cảnh của người này và những gì mà lão tử miêu tả cũng tương tự. Đối chiếu thời gian xem ra đúng là nàng ta. Chẳng qua là không ngờ được mới từ biệt 2 tháng trước ở Tĩnh An Thành mà nàng lại có thể đi được tới tận đây. Nhớ tới nàng, Đường Phong lại nhớ tới 4 cái chữ viết dở bằng máu kia. Ha ha, không biết bây giờ lại đi tìm nàng thì nàng sẽ có phản ứng thế nào đây. Lần này gặp lại đúng là ngoài ý muốn. Mình vốn chỉ muốn tới cái thôn nhỏ này tìm thức ăn mà thôi. Kết quả lại gặp phải linh thú đả thương người, lại gặp được cả cố nhân. Tử lão, đừng có gọi ta là tiểu anh hùng nữa. Ta năm nay mới có 15 tuổi thôi. Gọi như thế nghe không được tự nhiên cho lắm. Cứ gọi ta Đường Môn là được. Tiểu anh hùng đã rộng rãi như vậy, thì lão nhân gia ta cũng không khách khí nữa. Lão Tử cười lớn, vừa cười lại vừa vẫy tay với một nữ hài đứng gần đó, kéo nàng ta tới bên cạnh Đường Phong giới thiệu. Đường Môn, đây là cháu gái của lão nhân gia ta, tên là Xuân Hoa. Đường Phong ngẩng đầu lên nhìn, tiểu cô nương xấu hổ đứng yên tại chỗ, hơi cúi đầu, hai tay mân mê cháu áo của mình. Sắc mặt mặc dù ửng hần, nhưng vẻ mặt lại có chút bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói. Xuân Hoa ra mắt anh hùng. Khóe miệng của Đường Phong giật giật, đáp lễ. Xin chào cô nương. Lúc hắn đánh hổ cũng có nghe tử lão nói là muốn gả cháu gái của lão cho mình. Lúc này đương nhiên biết lão đầu này đang tính toán chuyện gì. Tử lão đứng bên cạnh, khoe khoang nói. Cháu gái của ta có phải rất xinh đẹp hay không? Năm nay đã 18, ta đang muốn giúp con bé chọn lấy một nhà đàng hoàng. nhưng chẳng có thanh niên nào lọt vào pháp nhãn của lão nhân gia ta. Đúng lúc tiểu anh hùng người xuất hiện, người nói xem có trùng hợp hay không. Đường Phong vội vàng nói, ta đã thành ra rồi. Lão Tử sửng sốt nhưng sau đó lại khoát tay. Đại nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường. Ta chỉ yêu một người mà thôi. Nữ đại tam bão kim mà. Y nói là gái lớn hơn 3 tuổi thì giống như ôm một cục gạch bằng vàng. Nước sông có nhiều tới mấy thì ta cũng chỉ uống một bầu. Đường Phong và Lão Tử nhìn nhau một lát, hai người đột nhiên cười lớn một hồi. Hừ, chẳng qua là thiếu gia ta tới kiếm ăn một bữa mà thôi, sao có thể để lão ép ta lấy một người như vậy được chứ? Đường Phong vừa cười vừa muốn nói như vậy. Hừ, tối nay ta sẽ cho các người gạo nấu thành cơm. Lão nhân gia ta sống tới từng này tuổi, còn chưa từng thấy người nam nhân nào ngồi hoài mà không loạn cả. Cũng tốt để cho tiểu tử của Trương gia kia chặt đứt đi ý niệm. Hai mắt của Tử lão khép lại thành một khe hẹp. Rượu quá 3 tuần, Đường Phong đã say khướt. Anh hùng lúc sáng đánh hổ uy phong lẫm lẫm, tới đêm lại được người ta dìu vào trong phòng nghỉ ngơi, miệng mồm còn mê sảng không ngừng kêu la đòi uống thêm nữa. Lão Tử sau khi chở mấy người này an bài ổn thỏa cho Đường Phong rồi mới khoát tay. Đi ra ngoài hết đi. Sau khi những người đó đi khỏi, lão mới nháy mắt ra dấu với Xuân Hoa. Tiểu cô nương dậm chân oán hận liếc mắt Lão Tử một cái, nhưng vẫn đi vào trong phòng đóng cửa lại. Trên khuôn mặt già nua của Tử lão nhất thời hiện ra nụ cười đắc ý khi thực hiện được gian kế. Tiểu anh hùng, người đã rơi vào túi của lão nhân gia ta rồi, sao có thể để người chạy đi dễ dàng như vậy chứ? Đợi ngày mai, sau khi thức dậy, thấy có người nằm bên cạnh, xem người có trốn được hay không. Mặc dù thời gian tiếp xúc không lâu, nhưng đôi hỏa nhãn kim tinh của Tử lão đầu vẫn nhìn ra Đường Phong chính là một người tốt. Vừa nghĩ tới chuyện ngày mai, vị tiểu anh hùng này sẽ gọi mình một tiếng ra xa, gương mặt đầy nếp nhăn của Tử lão đầu lại cười tươi như hoa. Xuân Hoa ơi là Xuân Hoa, ra ra làm vậy cũng là vì muốn tốt cho con. Cha mẹ con đều không còn nữa, nếu không gả con cho nhà đàng hoàng, chờ sau khi ta chết thì con sống thế nào đây? Lúc Tử lão đầu đứng ngoài cửa đắc ý, thì Xuân Hoa đã bưng một chậu nước, nhúng khăn lông rồi vắt khô, từ từ đến bên giường, ngừng mắt nhìn nam nhân xa lạ đang nằm đó. Ai, hắn cũng không tệ, lại có bản lãnh, nhưng lại không phải chén cơm của mình. Đang lúc do dự, cho nên có xem giúp hắn lau mặt hay không? Đường Phong lại đột nhiên mở mắt ra. Xuân Hoa bị dọa cho hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Đường Phong đưa ngón tay đặt trước miệng, xịt nhẹ một tiếng. Đừng kêu, gia gia của cô đang ở bên ngoài. Tiểu cô nương gật đầu, Đường Phong mới từ từ bỏ dậy, mở miệng nói. Đừng sợ, ta sẽ không làm gì với cô cả. Ta biết chuyện của cô, đợi ngày mai ta sẽ nói chuyện với gia gia của cô, thuyết phục ông ấy đồng ý cho cô và ý trung nhân của cô có thể nên duyên. Thật sao? Xuân Hòa kích động hỏi. Đường Phong gật đầu. Nhưng tối nay cô phải ngủ ở đây mới được. Xuân Hòa vội vàng lùi lại vài bước, dùng tay giữ chặt cổ áo của mình, nhìn Đường Phong đầy vẻ cảnh giác. Đường Phong cười khổ một tiếng. Cô cũng đừng nghĩ bậy. Ta hỏi cô có biết vị vong nhân vừa tới thôn các cô không bao lâu là sống ở nơi nào không? Xuân Hoa nói. Người đang hỏi phải nữ nhân có vết sẹo trên mặt kia sao? Là nhà ở đầu thôn. Người hỏi cô ta làm gì? Hắc hắc, đó chính là dạng nữ nhân mà ta thích. Đường Phong cố ý dọa đối phương. Quả nhiên Xuân Hoa nghe xong câu này thì nhìn hắn đầy khinh bỉ, còn chà chà ra trên tay của mình. Tốt lắm, ta đi ra ngoài tìm cô ta, cô nên đi ngủ sớm đi. Đường Phong đi tới bên cửa sổ, rón rén mở cửa sổ ra, rồi tưng người một cái đã bay ra ngoài. Chờ sau khi Đường Phong đi rồi, Xuân Hoa mới vểnh môi nói. Đúng là biết người biết mặt không biết lòng, vừa rồi còn dám nói là nó sông nhiều nước thế nào cũng chỉ uống có một bầu. Bây giờ lại muốn tìm quả phụ để tán chuyện, đúng là không biết xấu hổ mà. Bất quá già già lại thích hắn, ngày mai còn cần hắn nói giúp mình trước mặt ra ra. Nhìn tình huống này thì mình đương nhiên không thể đi ra ngoài. Ngay tới đây, cô nương ta liền thả lỏng, sau đó đóng cửa sổ lại, tự mình nằm bẹp xuống giường. Người trong thôn đi ngủ khá sớm, dù sao bọn họ cũng làm việc vất vả cả ngày. Lúc Đường Phong đi ra thì sắc trời chỉ vừa đen lại không lâu, nhưng đa số các nhà đều đã đi ngủ hết. Đường Phong dựa theo chỉ dẫn của Xuân Hoa lặng lẽ đi tới phía đông. Nơi đó quả thực có một gian nhà thoạt nhìn như vừa mới được xây cất không lâu. Nhà đầu, người nói ta nửa đêm đi gõ cửa nhà quả phụ thế này, có phải là hơi thiếu đạo đức không? Đường Phong dừng lại, mở miệng hỏi. Không ngờ Linh Khiếp Nhan chẳng có nửa điểm phản ứng. Đường Phong mới đầu còn cho là nàng đang giận dỗi, bởi vì nàng thường xuyên vô duyên vô cớ ăn phải giấm chua thế này, giống như mình không được phép gặp nữ nhân khác không bằng ấy. Nhưng hỏi nhiều lần, Linh Khiếp Nhan như thể đột nhiên lấy lại tinh thần. Làm sao vậy? Người hỏi ta làm sao vậy? Ta còn muốn hỏi ngươi làm sao mới đúng, đang suy nghĩ cái gì? Đường Phong cười khổ nói. Không biết, ta bây giờ rất loạn, kể từ sau khi vào thôn này ta đã cảm thấy loạn như vậy, không biết rốt cuộc là tại sao. Ta có cảm giác là lạ, giống như có một người khác đang ở đây, nhưng lại giống như là không có ở đây. Ta cố gắng thăm dò thế nào cũng không tra ra được. Cái gì? Một người khác của ngươi? Sắc mặt Đường Phong nhất thời nghiêm túc. Năm phần tinh hồn của Linh Khiếp Nhan, lạnh lùng và lương thiện đều ở đây, chỉ còn lại có vũ mị, độc ác và bá đạo là chưa gặp mà thôi. Mà ba phần tính cách đó, nếu thực sự gặp phải thì tất sẽ ra tay với Đường Phong. Không phải người nói chỉ cần các người tới gần trong một khoảng cách nhất định thì có thể cảm giác được đối phương hay sao? Muốn vậy thì cũng phải chờ hai bên đồng ý mới được. Nếu đối phương cố ý che giấu thì ta cũng không có cách nào tìm ra. Linh Khiếp Nhan giải thích. Chẳng lẽ trong cái thôn nhỏ này lại ẩn giấu cái gì đó? Có thể là cảm giác của ta bị sai. Bất kể cảm giác đúng hay sai, vẫn là cẩn thận là hơn. Ngày mai sau khi trời sáng chúng ta cùng rời khỏi chỗ này. Tốt. Trước khi đi, Đường Phong còn cần phải xử lý một chuyện. Đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn phải tới để tìm nữ nhân này. Chậm rãi đi tới trước cửa, Đường Phong giơ tay lên, do dự hồi lâu vẫn không dám gõ cửa. Cũng giống như hắn vừa đùa với Linh Khiếp Nhan vậy. Nửa đêm nửa hôm gõ cửa nhà quả phụ thì quả thực hơi thiếu đạo đức. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của lão tử nhìn mình lại như là tôn nữ tế thì Đường Phong liền cắn môi nhẹ nhàng gõ cửa. Sau một khắc, bên trong nhà truyền tới một thanh âm yếu ớt và quen thuộc, thậm chí mang theo chút run rẩy. Vào đi, cửa không có khóa. Đường Phong cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, sau đó trở tay đóng cửa lại. Trong nhà, thân hình gầy yếu kia quỳ trên mặt đất, giơ cao một nén nhang trên tay. Trên bàn thờ trước mặt nàng bày biện ba bộ linh vị, hương thơm lượn lờ trong phòng. Mặc dù nàng chỉ mặc y phục thô sơ, thậm chí có vài chỗ vá víu, nhưng không lấn át được vẻ dụ hoặc và tư thái của nàng ta. Nàng ta từ từ lại một cái, bái rất thành kính, không vì bình an cả đời mà chỉ vì áy náy trong lòng. Đường Phong chờ giây lát, nàng chậm rãi đứng lên, vươn ngón tay ngả ngọc ra, cắm ba nén nhang vào lư hương, sau đó xoay người lại, yên lặng nhìn Đường Phong. Dưới ánh nến chập chờn, đôi mắt vũ mị như xuân thủy này vẫn hấp dẫn người ta như trước. Nó vẫn tản ra vẻ quyến rũ vô cùng. Dung nhan của nàng vốn là vẻ tuyệt sắc chi tư, nhưng trên gương mặt nghiêng nước nghiêng thành này lại có một vết sẹo màu đỏ thắm vạch ngang qua gương mặt và sống mũi, phá hư đi mỹ cảm một cách nghiêm trọng, khiến cho người ta kiềm lòng không được mà sinh ra ý nghĩ không dám nhìn thẳng. Đường Phong lúc trước thông qua trí nhớ của người trung niên phụ nhân kia nên đã biết gương mặt thật của nàng. Thế nhưng nhìn thấy tận mắt thì cũng là lần đầu tiên, trong lòng hắn không khỏi tiếc hận dùm cho nàng. Ai có thể ngờ được cô nương đầu bài của Tứ Xuân Lâu lúc trước khiến cho tất cả nam nhân Tĩnh An Thành điên cuồng lại trở thành cái bộ dạng như thế này. Những nam nhân kia hào phóng bỏ ra ngàn vạn lượng vàng chỉ vì muốn có một đêm hương tiêu với nàng. Nếu để họ thấy được gương mặt thực của nàng ta, chỉ sợ nửa văn tiền cũng không muốn bỏ ra vì nàng. Dù vậy thì đôi mắt kia cũng là nhãn tình độc nhất vô nhị trên thế gian này. Nó sáng ngời, rực rỡ và vũ động thanh xuân. Cô biết là ta sẽ tới sao? Đường Phong không thể chịu nổi cảnh trầm mặc như vậy, cho nên mở miệng hỏi trước. Thì khẽ cười một tiếng. Ta đã cố tránh khỏi ngươi, tránh khỏi Lưu Vân Tông, cố ý tới một nơi như vậy để an cư, không ngờ rằng lại gặp phải ngươi ở đây. Ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây mà thôi. Vậy thì lại không tránh khỏi vận mệnh. Thì thở ra một tiếng, ngưng mắt nhìn Đường Phong. Ngươi đã thay đổi, ngươi khiến người ta có cảm giác băng lãnh hơn trước rất nhiều. Đường Phong cười khan một tiếng. Nguyên nhân có thể là do trong khoảng thời gian này đã giết quá nhiều người. Ta có nghe nói. Thì cúi đầu, từ từ đi tới quỳ xuống trước bồ đoàn. Đây là một cái đệm lót hình tròn dùng để quỳ. Đối mặt với Đường Phong, nhắm hai mắt lại nói. Động thủ đi. Đường Phong ngạc nhiên. Động thủ cái gì? Huyết ma Đường Phong giết người thành tính, mà người trên tay ngươi còn nhỏ bé hơn cả con kiến. Ta chính là kẻ thù của ngươi. Chẳng lẽ lần này ngươi tới không phải là vì muốn giết ta diệt khẩu để nhổ cỏ tận gốc hay sao? Dù sao, cũng đã giết nhiều người như vậy rồi, nhiều thêm một mạng cũng chẳng sao. Đường Phong đưa tay lấy ra nhuyễn kiếm của hắn, từ từ kéo nhuyễn kiếm đi tới trước mặt Thi Thi, đem vũ khí lạnh như băng khoác lên chiếc cổ trắng nõn của nàng, mở miệng chậm rãi nói. Cô vội vã tìm chết như vậy, e là vì đang áy náy phải không? Là bởi vì cô không muốn tìm ta báo thù, nhưng cô nhất định lại phải tới tìm ta để báo thù. Mà bốn chữ cô để lại trong Túy Xuân Lâu lúc trước đã lộ rõ suy nghĩ trong lòng cô. Cô sợ cô như vậy thì người nhà của phu quân cô sẽ trách cứ cô. Hàng mi thật dài của Thi Thi khẽ run lên, mặc dù bị nhuyễn kiếm uy hiếp, vẻ mặt không lộ ra biểu tình gì. Thế nhưng lúc này đây lại bắt đầu biến đổi, bởi vì Đường Phong đã nói ra những suy nghĩ trong lòng nàng. Cũng được, nếu cô đã muốn chết như vậy thì ta sẽ thành toàn cho cô. Cũng tốt hơn là để cô mang theo áy náy mà sống cả đời. Đường Phong vừa nói chuyện vừa nâng nhẫn kiếm lên, hướng về phía nàng ta mà đâm hơn 10 kiếm. Kiếm quang lóe lên cùng với sát khí sắt lạnh lạnh lẽo dày đặc. Đường Phong thu hồi nhẫn kiếm rồi nói, giết xong rồi. Thi Thi nghi hoặc mở mắt ra nhìn, cảm giác cận kề cái chết vừa rồi khiến nàng thực sự như được giải thoát, nhưng cũng có một chút ý niệm không muốn mất đi mạng sống. Nhưng kiếm của người nam nhân này chỉ lướt qua mặt mình, chứ căn bản không hề tổn thương tới một sợi tóc của mình. Người đang làm gì vậy? Thì tức giận nhìn Đường Phong. Thì của trước kia đã chết, thì bây giờ là một người hoàn toàn mới, cho nên không cần phải mang theo áy náy mà sống nữa. Ngươi... Thì nhìn hắn chầm chầm, khẽ cắn chặt đôi môi đỏ mọng, hồi lâu mới nói. Vẫn đáng ghét như lần trước. Được rồi, Đường Phong cũng hơi bất đắc dĩ. Ta giết người quá nhiều, nhưng đó đều là kẻ đã chọc tới trên đầu ta. Nghĩa là chúng đã tự mình muốn chết. Cô cũng không nên cứ đâm đầu vào ngõ cụt mãi như vậy. Nói thực, nếu không phải về lần trước, lúc gặp phải nguy cơ, cô đã nhắc ta một câu, thì bây giờ cô chắc cũng đã chết từ lâu, chứ làm sao còn có thể sống tới hôm nay. Vừa nói hắn vừa đưa tay ra, muốn đỡ nàng đứng dậy. Thì liền tát lên mặt Đường Phong một cái, gương mặt đỏ bừng nói. Ngươi còn nghĩ ta vẫn là nữ nhân trong thanh lâu kia, có thể tùy ý ngươi khinh bạc sao? Đường Phong lúng túng gãi đầu, chuyển sang chủ đề khác. Đừng nói nhảm nữa, lần này ta tới là tìm cô bàn chính sự. Chuyện gì? Thi hỏi. Cô cũng biết hôm nay ta thu phục được một con linh thú, nhưng ta không tiện mang theo bên người, trùng hợp lại gặp được cô ở đây. Ngươi sẽ không muốn nhờ ta giúp ngươi chăm sóc con linh thú đó chứ? Thì vừa nghe đã hiểu ngay ý đồ của Đường Phong. Tuy từng tiếp xúc với nhau hai lần, nhưng vô luận là Đường Phong hay đối phương cũng đều cảm giác như đã quen từ lâu. Cho nên Đường Phong cảm thấy nhờ Thi giúp chuyện này cũng không có gì là đường đột. Cô quả nhiên rất thông minh, Đường Phong khen. Cũng không biết Thi cô nương có thể giúp được việc này cho ta hay không. Thi nhíu mày, mím môi, chần chừ nói. Nếu là loài vật khác thì ta có thể giúp người chăm sóc cũng không thành vấn đề. Nhưng nó lại là một con mãnh hổ. Vạn nhất nó không nghe lời ta, nổi điên đả thương người khác thì phải làm sao? Chuyện này cô cứ yên tâm, cho dù không có ta ở đây đi nữa thì nó cũng sẽ không đả thương bất kỳ ai đâu. Bất quá lượng thức ăn hàng ngày của nó không hề nhỏ, mỗi ngày nó đều ăn một lượng thịt khá lớn. Đường Phong vừa nói vừa móc ngân phiếu ra. Số tiền này cũng đủ để mua thức ăn cho nó trong vòng vài năm. Thì nghĩ ngợi một lát rồi nhận lấy ngân phiếu mà Đường Phong đưa cho. Cảm ơn ngươi. Thì mở miệng nói. Nàng ta thông minh hơn người, tự nhiên biết Đường Phong làm vậy, một mặt là nhờ mình chăm sóc linh thú, mặt khác là không phải là muốn để con linh thú này tới bảo vệ cho mình sao? Đừng vội cảm ơn ta, Đường Phong cười nói. Ta còn có một chuyện muốn nhờ. Ngươi sao lại rắc rối như vậy chứ? Thì tức giận lên tiếng trách cứ. Làm người tốt thì làm tới cùng, tiễn Phật thì tiễn tới Tây Thiên chứ. Đường Phong dây dưa không tha. Nói thử xem, chuyện gì lại có thể làm khó dễ huyết ma Đường Phong? Là thế này, Từ lão đầu chắc là nhìn chúng bổn thiếu gia, nên ra sức muốn tác hợp cho ta và cháu gái của lão. Tối nay lại muốn để cho tiểu cô nương kia tới hầu hạ ta. Đường Phong còn chưa dứt lời thì đã che miệng cười duyên trêu hắn. Chuyện này không tốt hay sao? Cháu gái của lão Tử cũng không tệ đâu. Tốt cái gì chứ? Đường Phong trợn mắt liếc nàng ta một cái. Tiểu cô nương nhà người ta đã sớm có ý chung nhân rồi, cô biết rõ hơn ta còn gì. Bổn thiếu gia ta đây đường đường là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, sao có thể làm ra những chuyện xấu xa, hiệp ân đồ báo, tức là làm việc tốt để cho người ta báo đáp như vậy được. Nên thế nào, người muốn ta giúp người thế nào? Hắc hắc, Đường Phong cười một cái, nhất thời khiến Thi vô cùng cảnh giác. Để ta ở trong chỗ của cô qua một ngày chứ sao? Đợi ngày mai bọn họ thấy ta đi ra từ phòng của cô, thì đoán chừng Từ lão sẽ bỏ qua ý định thôi. Gương mặt Thi liền đỏ bừng quát lên. Người nằm mơ đi. Trước cửa quả phụ lắm thị phi, tối nay để Đường Phong đi vào là vì Thi đã có ý muốn chết nên mới làm vậy. Nếu bây giờ Đường Phong đã không muốn giết chết nàng, nàng ta sao có thể giữ một nam nhân trong phòng được? Vừa nói vừa đẩy Đường Phong ra ngoài. Người đi ra ngoài đi. Đường Phong mặt dày mày dạn nói. Thi, cô sao có thể vô tình vô nghĩa như vậy hả? Thi ngẩng đầu lên, tức giận nói với hắn. Ta chính là vô tình vô nghĩa như vậy, dù sao thì tối nay người cũng không thể ở lại đây. Nếu người không đi thì ta sẽ la lên. Cô la đi. Đường Phong cười bỉ ổi, lộ ra một cái răng nanh. Vừa cười, vừa đưa tay xoa cằm của mình, từng bước tới gần Thi, đe dọa nói. Lại nói thiếu gia ta đã nhiều ngày chưa gần gũi với nữ nhân. Đâu chỉ nhiều ngày, phải nói là chưa từng gần gũi nữ nhân mới đúng. Thì đột nhiên biến sắc, cho dù đối mặt với cái chết thì nàng ta cũng có thể thản nhiên như không. Nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng này của Đường Phong thì nàng ta lại giống như con chuột gặp phải con mèo, vội vàng lùi về phía sau, nép sát vào góc giường. Người đừng có qua đây. Đường Phong lắc lắc người, tự cởi y phục trên người mình, không hề có ý dừng lại. Thì đột nhiên ngừng lại, nhãn tình quyến rũ nhìn thẳng vào Đường Phong, khóe môi hơi nhích lên, chấn định nói. Ta biết người không phải là người như thế, người cũng không cần phải dọa ta nữa. Hơn nữa, ta là một nữ nhân dung mạo không vẹn toàn, người có hứng thú hay sao? Đường Phong đặt một tay lên vai của nàng, một tay khác lại nâng nhẹ cằm của nàng lên. Tắt đèn rồi, kỳ thiếu gia ta sẽ không thấy mặt cô nữa. Thì nhất thời khẩn trương, dậm chân nói. Con người ngươi sao lại vô sỉ như vậy? Ta vốn vô sỉ vậy mà. Đường Phong không hề để ý, vừa nói lại vừa đưa lưỡi liếm liếm môi của mình, vô cùng bị ổi. Cái kiểu bị ổi này lại mang một chút khẩn trương, bộ dáng như đói bụng ăn quàng, nhất thời khiến Thi chịu thua. Nàng nghiêng đầu qua, hai tay chống ở trước ngực của Đường Phong, mở miệng nói. Ta đồng ý với ngươi là được, ngươi đừng tới nữa. Đường Phong vội vàng thu tay lại rồi cải khuy áo làm ra vẻ đạo mạo. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Thì thở dài một tiếng, vẻ mặt tức giận. Đường Phong lại nói, có câu nhất dạ phù thề bách dạ ân. Vậy lần trước rượu giả bôi hai ta cũng đã uống rồi, nay ta chẳng qua cũng chỉ ngủ lại nơi này một đêm, chứ không có muốn làm gì thực, còn gì mà phải sợ. Thì nghe được liền đỏ mặt, nhớ tới lần trước bản thân mình vì muốn quyến rũ hắn mà uống ba chén rượu giao bôi, liền không khỏi phi một tiếng. Phòng của Thi có hai gian nhỏ, một gian là phòng chính, gian còn lại chính là phòng ngủ của nàng, có diện tích khá nhỏ. Ban đêm, Đường Phong ngủ ngoài phòng chính, trên người hắn đắp cái chăn của Thi, mặc dù là vải thô nhưng nó lại rất thơm. Hai người chỉ cách có một cái vách tường, khoảng cách giữa cả hai cũng chỉ chừng hai trượng. Hơn nữa phòng ngủ Thi lại không có cửa phòng. Giữa hai bên chỉ có một cái miếng mảnh buông xuống, hai người thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương. Qua thật lâu, cả hai vẫn chưa ngủ được, cũng không biết là người nào mở miệng trước lại hàn huyên với nhau tới quá nửa đêm. Quá khứ cay đắng của Thi cũng khiến Đường Phong phải thổn thức hoài không dứt. Chỉ có điều lai lịch mỹ thuật của nàng cũng khiến Đường Phong phải nghi hoặc vạn phần. Vết sẹo trên mặt nàng cũng là từ sau khi luyện mỹ thuật kia mà có. Tuổi càng lớn thì vết sẹo lại càng to ra. Chẳng qua Thi nói nàng đã tìm ra phương pháp để tiêu trừ vết sẹo. nữ nhân có quyền thích trưng diện thì cũng không phải là ngoại lệ. Đêm khuya, tại tông môn của Cúc Hoa Đường cách đó gần ngàn dặm, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông. Nam nhân này xem chừng không quá 30 tuổi, đang vác trên vai một cây trường thương, bộ dáng oai phong lẫm liệt, khí thế tuyệt luân. Khoác trên người một cái áo bào màu xanh, theo gió đêm thổi mạnh, áo bào bay vấp với. Trường thương của hắn dài chừng 1 trượng 2, đầu thương có hình kim hổ, miệng hổ nút lưỡi đao, dưới ánh trăng phản chiếu xuống, từng đợt ánh sáng lặng lẽo như băng đá. Thủ vệ Cúc Hoa Đường căn bản không thể nào xông tới sát người hắn được, còn chưa kịp đến gần đã bị một cỗ khí lưu vô hình đánh bay ra. Hắn không có bất kỳ động tác mang tính sát thương nào, trên người cũng không tản mát ra khí thế gì cả. Nhìn thoáng qua thì phảng phất như là một người bình thường chưa từng tu luyện, thế nhưng ánh mắt hắn lạnh lẽo vô cùng, lại cao cao tại thượng, giống như một con hùng ưng bế nghế thiên hạ. Khóe miệng hắn treo một nụ cười mỉa mai, không ai dám ngăn cản. Hắn chậm rãi bước vào cổng chính Cúc Hoa Đường. Sau mỗi bước chân, từng phiến đá xanh cứng rắn đều lưu lại một dấu chân thật rõ nét. Từ xa nhìn lại, không khỏi có cảm giác như hắn đang đạp trên tuyết mềm, chứ không phải trên nền đá xanh. Đám thủ vệ xôn xao cũng khiến cho vô số người kinh động. Bọn chúng hoàn toàn vây chặt tên nam nhân này. Vòng vây chuyển động theo từng bước đi của hắn, thẳng tới trước một tòa đại điện bên trong Cúc Hoa Đường. Tên nam nhân này sừng bước, đem thanh trường thương luôn vác trên vai nhẹ nhàng đặt xuống. Một tiếng rầm thật lớn vang lên, giống như một khối đá nặng ngàn cân từ trên trời rơi xuống. Chuôi trường thương vừa chạm tới mặt đất liền truyền tới từng tiếng răng rắc, lấy chỗ đó làm trung tâm mà đất nứt toạc ra như mạng nhện lan tràn ra bốn phía. Một loạt những tiếng hít thở mạnh vang lên, đám đệ tử Cúc Hoa Đường đều run sợ. Bọn họ từ đầu đã thấy tên nạn nhân này đặt trường thương trên vai, bước đi nhẹ nhàng như không có gì, còn nghĩ rằng nó rất nhẹ. Không nghĩ tới chỉ vừa nhẹ nhàng để xuống lại có thể gây ra hiệu quả kinh hãi đến vậy. Thanh trường thương này ít nhất cũng phải nặng cả ngàn cân, thậm chí là vạn cân. Mà tên nam nhân này có thể đặt trường thương trên vai mà đi dạo, thực lực phải mạnh đến mức độ nào? Thoạt nhìn hắn thì cũng không có vẻ mạnh mẽ cường tráng, trên người cũng không có cơ bắp cuồn cuộn, thậm chí còn có chút hơi gầy gò. Làm thế quái nào lại có được lực lượng cường đại đến như vậy? Cao thủ phương nào đến thăm Cúc Hoa Đường ta, xin hãy xưng danh. Một giọng nói hùng hồn đột nhiên truyền ra từ bên trong Cúc Hoa Đường. Sau một khắc, một bóng người bay vụt ra ngoài, ổn trọng hạ xuống phía trước đại điện. Ánh mắt tự cao nhìn xuống tên nam nhân đột nhiên mới xông vào đây. Người tới chính là đường chủ La Vân Thư của Cúc Hoa Đường, thực lực đã là thiên giai trung phẩm. Chẳng qua trong Cúc Hoa Đường cũng chỉ có mình hắn đạt tới thiên giai trung phẩm mà thôi. Lần trước bao vây diệt trừ Đường Phong, hắn thân là đường chủ nên không có tham gia, chẳng qua cũng chỉ phái Nguyệt Cô Gia Minh đi trước xử lý. Kết quả môn hạ đệ tử tử thương vô số, hiện tại thực lực của tông môn đã giảm xuống trầm trọng. La Vân Thư cũng là bận bịu đến sứt đầu mẻ chán, phải nhịn đau mà bỏ qua địa bàn bên kia của Cự Kiếm Môn. Không tưởng tượng được trong thời khắc quan trọng này lại có người tới tận tổng đường gây chuyện. Thấy nam nhân trước mặt, La Vân Thư cũng mang vẻ nghi hoặc, bởi vì không nhận ra được thân thể của người này, còn không tài nào nhìn thấy nông sâu của hắn. Không phải bởi vì thực lực đối phương cao hơn so với La Vân Thư, mà bởi vì thoạt nhìn đối phương chỉ giống như một người bình thường, trên người không hề có chút dấu hiệu lưu động của cương khí gì cả. Nhưng khi La Vân Thư đưa mắt nhìn thấy thanh trường thương trên tay nam nhân nọ, thì vẻ nghi hoặc trên mặt liền tăng lên rất nhiều. Cây trường thương này hình như đã nghe nhắc tới ở đâu thì phải. Nam nhân đứng dưới đất thản nhiên nhìn hắn, sau đó ánh mắt chuyển sang một chỗ khác, mở miệng nói: Nguyệt Cô Gia Minh, lăn ra đây chịu chết. Thanh âm của hắn không lớn, chỉ như nói chuyện bình thường, thế nhưng có lực xuyên thấu cực kỳ kinh khủng. Có thể nói toàn thể chúng nhân bên trong Cúc Hoa Đường đều có thể nghe thấy giọng nói của hắn hết sức rõ ràng. Cứ như thể hắn ta đang kề mồm sát vào tai mà nói vậy. Bằng hữu rốt cuộc là người nào? Cúc Hoa Đường vài ngày trước đã bị thiệt hại nghiêm trọng, La Vân Thư lúc này cũng không muốn có bất kỳ xung đột gì với kẻ khác, nhất là khi hắn lại không nhìn ra đối thủ. Nam nhân kia vẫn không thèm để ý tới hắn, ngay cả mắt cũng không thèm liếc một cái. La Vân Thư tức giận một trận, đang muốn mở miệng hỏi tiếp một câu, thì giọng nói của Nguyệt Cô Gia Minh đã chuyển tới. Kẻ nào dám dương oai trong Cúc Hoa Đường, tìm ta có chuyện gì? Vừa nói, thân ảnh Nguyệt Cô Gia Minh đã hiện ra bên cạnh La Vân Thư, cùng sóng vai đứng bên cạnh hắn. Thần sắc trên mặt nam nhân kia vẫn tĩnh lặng như nước. Ngay khi Nguyệt Cô Gia Minh vừa hiện thân, liền phát sinh biến hóa. Ánh mắt đột nhiên sắc bén hẳn lên, ngưng mắt nhìn đối phương, chậm rãi nói. Người chính là Nguyệt Cô Gia Minh. Nguyệt Cô Gia Minh cười lạnh một tiếng. Người đến đây tìm ta, thế mà ngay cả ta có hình dạng gì cũng không biết sao? Nam nhân lắc đầu, không biết. Vậy người tìm ta làm gì? Nguyệt Cô Gia Minh nhíu mày hỏi lại. Người chính là Nguyệt Cô Gia Minh, không thể nghi ngờ đúng không? Nam nhân lại mở miệng hỏi thêm lần nữa. Nguyệt Cô Gia Minh nhướng mày, có chút không kiềm chế được mà nói. Không cần nhắc đi nhắc lại làm gì. Tốt, ta chỉ hỏi cho rõ ràng, tránh giết nhầm người mà thôi. Nam nhân này gật đầu, đá một cước vào cái chuôi trường thương dưới chân. Keng một tiếng, trường thương đã bắn lên trên tay. Thuận tay cầm, dọc trường thương, nam nhân kia hào khí ngút trời nói. Nguyệt Cô Gia Minh, ta chỉ đánh ngươi một thương. Ngươi tránh được thì tha cho ngươi một mạng, không tránh được thì trách ngươi học nghệ chưa tinh. La Vân Thư khẩn trương. Vị bằng hữu kia có lời gì từ từ nói. Nguyệt Cô Gia Minh cũng chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Hắn và tên nam nhân này chưa từng gặp mặt, cũng không có cựu hận gì. Thế mà hỏi thân phận của mình xong, tên nam nhân này lại nói những lời như vậy. Mọi chuyện không rõ ràng, làm sao Nguyệt Cô Gia Minh có thể đồng ý được? Nguyệt Cô Gia Minh vội vàng đưa tay lên nói, đợi một chút. Tên nam nhân trước mặt tuyệt đối là một cao thủ. Nguyệt Cô Gia Minh tính hỏi thăm thêm mấy câu, tránh cho vì hiểu lầm mà phát sinh tranh chấp. Nhưng tên nam nhân ở phía đối diện kia hành sự hết sức dứt khoát và lưu loát, không dây dưa rông rải một chút nào. Còn không đợi cho hắn nói hết thì tên nam nhân kia đã làm ra một động tác khiến người ta vạn lần kinh hãi. Một tay hắn nhấc trường thương lên cao, hung hăng phóng mạnh về phía trước, trực tiếp phóng vũ khí của mình ra. Dưới bầu trời đêm, trường thương như xé rách cả không gian, vẽ ra một đường ánh sáng rực rỡ như sao băng. Vừa rời khỏi tay nam nhân nọ, lại phát ra một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc. Ngay mũi thương cũng xuất hiện một cái đầu hổ đang há miệng đỏ lòm như chậu máu. Chạy! Con người của La Vân Thư nở lớn, vội vàng hét một tiếng với Nguyệt Cô Gia Minh. Thế nhưng đã muộn, trong nháy mắt, trường thương đã bay vụt tới trước mặt Nguyệt Cô Gia Minh, không có một chút biến hóa hay hậu trước nào, chỉ đơn thuần là phóng thẳng tới. Nguyệt Cô Gia Minh cũng là thiên giai cao thủ, hắn vừa thấy được liền muốn né tránh, thế nhưng trong nháy mắt lại không né ra được. Miệng hổ đang há rộng trong tích tắc đã nuốt gọn hắn vào trong. Quá nhanh, Nguyệt Cô Gia Minh ngay cả tích tắc thời gian xoay chuyển ý nghĩ trong đầu cũng không có. Cả người đã bị cuốn theo uy thế không giảm chút nào của trường thương mà bay ra ngoài. Tất cả mọi người đều có ảo giác, chính là tên nam nhân cầm trường thương này trên tay phóng đi. Trường thương biến mất, Nguyệt Cô Gia Minh cũng lập tức biến mất theo. Bỗng ngay lúc đó thì phía sau đại điện bỗng nổ âm một tiếng vang dội. Ngay lập tức cả đại điện cũng sụp xuống, không gian ở giữa tức khắc đã không còn gì ngăn trở. La Vân Thư ngơ ngác nhìn sang bên cạnh. Vốn Nguyệt Cô Gia Minh rõ ràng hãy còn đứng ngay chỗ này, nhưng bây giờ lại không còn gì nữa. Hơn thế nữa, thanh trường thương cắm theo Nguyệt Cô Gia Minh bay đi, trong khoảnh khắc đó mình vẫn còn đứng ngay sát sạt, thế mà căn bản không có chút liên lụy nào. Chỉ cảm thấy một cơn cuồng phong ập vào mặt, thổi đến cả mặt cũng phải đau rát. Đó chỉ là một kích nhẹ nhàng mà thôi, một cao thủ thiên giai hạ phẩm trong nháy mắt bỏ mạng. Tên nam nhân này ít nhất cũng phải có thực lực thiên giai thượng phẩm đỉnh phong. Một nam nhân khẽ vẫy tay một cái, từ trong đại điện đã sụp xuống một nửa, thanh trường thương xoạt một cái bay ngược trở ra, bị hắn cầm trên tay. Trên mũi thương không hề dính một chút xíu máu nào. La Vân Thư kinh hãi thoái lui ba trượng, hai tay run run chỉ vào tên nam nhân này, hai mắt trợn trừng cất giọng nói. Thần binh, là thần binh khốc huyết, lại là khốc huyết thần thương trong truyền thuyết. Không trách được bản thân mình nhìn thấy quen mắt. Hình dạng này, trọng lượng này còn không phải khớp huyết thần thương trong truyền thuyết bài danh thứ hai trên thần binh phổ hay sao? Trong thập đại thần binh cũng chỉ có một cây trường thương này mà thôi. Thế nhưng đế quốc Lứ Đường từ lúc nào lại xuất hiện thành thần binh thứ ba? Hơn nữa lại còn do một người đàn ông nắm giữ. Mà hắn còn tới giết Nguyệt Cô Gia Minh, rốt cuộc hắn là ai? Xem như người có mắt nhìn. Nam nhân kia vẫn thản nhiên nhìn La Vân Thư một cái, đem trường thương gác lên vai, xoay người sang chỗ khác, nhìn một đám đệ tử Cúc Hoa Đường đang đứng đờ ra một chỗ, không dám nhúc nhích kia mà nói. Không muốn bị diệt môn thì tránh ra. Dù sao Vạn Thu Đường cũng đã bị ta châm một mồi lửa đốt sạch. Diệt thêm một tông môn nữa cũng không tính là gì. Nghe những lời này, đám đệ tử Cúc Hòa Đường kia sợ chết khiếp, vội vàng tản ra bốn phía, nhường lại một con đường, chỉ dõi dõi đôi mắt nhìn theo bóng dưng hắn lững thững ra khỏi Cúc Hoa Đường. La Vân Thư cười thảm một tiếng, một cao thủ trong đám môn hạ của mình đã bị giết, đảm bảo là ai thì cũng sẽ muốn báo thù. Thế nhưng kẻ này, mình làm gì có dũng khí mà báo thù hắn? Giờ vào bản lĩnh gì để báo thù đây? Ngay cả Vạn Thu Đường cũng bị hắn hủy diệt. Thực lực của Vạn Thu Đường so với Cúc Hoa Đường mà nói chỉ cao hơn chứ không thấp hơn chút nào. Rạng sáng hôm sau, Đường Phong vừa thản nhiên bước ra từ trong phòng của Thi Thi. Một đám thôn dân đang bận rộn dọn dẹp liền nhìn thấy. Cả đám liền trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Đường Phong. Bọn họ cũng không phải ngu ngốc. Một thiếu niên khỏe mạnh cường tráng mới sáng sớm đã bước ra khỏi nhà một quả phụ. Ai cũng có thể biết được suốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Thi Thi mặt mũi đỏ bừng ở phía sau Đường Phong. Mặc dù có thể nói cách làm lần này của Đường Phong đã hủy đi danh dự của nàng, nhưng Thi Thi cũng không có ý trách cứ gì hắn. Người trong sạch thì tự trong sạch. Người sống cả đời không nên quá quan tâm đến ánh mắt và suy nghĩ của người khác. Chỉ cần mình không thẹn với lòng là được. Đường Phong, Thi Thi ở phía sau hô nhẹ một tiếng. Đường Phong quay đầu lại nhìn nàng một chút. Làm sao vậy? Người phải đi rồi đúng không? À, Thi Thi khẽ cắn môi, hỏi lâu mới cười một tiếng nói. Đi thôi, sau này nếu có lúc nào nghĩ không thông nữa, ta liền tìm ngươi báo thù. Rất hoan nghênh, Đường Phong cười ha hả, xoay người hướng về phía nhà Từ lão mà đi tới. Từ lão sáng sớm đã ôm một lòng mong đợi, không biết Đường Phong hôm nay gặp lại lão sẽ xưng hô như thế nào. Lão nhân già đã thay một bộ quần áo mới, nụ cười rạng ngời trên mặt, càng không ngừng vừa xoa tay, vừa cười khúc khích không thôi. Nhưng lúc này, cửa phòng cháu gái cũng đã mở ra, thế nhưng chỉ có một mình nàng bước ra, còn Đường Môn tiểu anh hùng căn bản không có ở trong đó. Tử lão còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, thì đã có người tới cửa báo tin, đem sự tình một màn mới vừa thấy báo lại cho lão. Đã nói là chuyện không tốt ra khỏi cửa, chuyện xấu lưu truyền ngàn dặm xa. Đường Phong còn chưa tới nhà của tử lão, thì chuyện tình hắn và Thi Thi đã được truyền tới. Tin tức này khiến tử lão đờ ra tại chỗ, cảm giác trái tim già nua của mình cũng như muốn vỡ ra. Chờ tới lúc Đường Phong trở lại nhà của Từ lão, thì lão đầu này đã trợn mắt nhìn chòng chọc, hiển nhiên là tức giận không ít. Nhưng nói cho cùng, mọi chuyện đều là do lão tự làm theo ý mình, chẳng những Đường Phong không muốn, mà ngay cả cháu gái của lão cũng không muốn. Đường Phong khuyên can mất một hồi lâu mới dẹp được ý nghĩ trong đầu của Từ lão, cũng tạo cơ hội cho Xuân Hoa được biểu lộ cảm xúc tâm tư trước mặt gia gia của nàng. Bản thân lâu lâu lại chêm vào một hai câu hữu ích. Lão đầu này khoát tay một cái. Thôi thôi, chuyện của đám trẻ tuổi các ngươi, từ nay lão nhân gia ta không động vào nữa. Giảm thọ à. Đường Phong cũng cảm thấy bất đắc dĩ một phen. Nếu không phải vì an bài cuộc sống an bình sau này cho Thi Thi ở đây, nếu không phải muốn giúp tử lão, thì hắn cũng chả thèm quan tâm tới mấy chuyện nhỏ nhặt này. Bản thân hắn cũng không phải thiện nam tín nữ gì cả. Mà suy cho cùng, thì có thể ở lại đây cũng có quan hệ tới mình một chút. Nàng vất vả lắm mới tìm được một nơi bình yên sinh sống, cũng không bị đám thôn dân dựa vào những lời vô căn cứ như sao tướng mệnh không trọn vẹn gì gì đó mà trục xuất khỏi thôn nữa. Đối với một nữ nhân không nơi nương tựa mà nói, chuyện như vậy sẽ khiến nàng tổn thương. Nhưng bây giờ trong mắt thôn dân và tử lão thì Đường Phong và Thi Thi đã có danh nghĩa vợ chồng, mà Đường Phong lại là trang anh hùng đã một phen cứu giúp cho thôn của bọn họ. Đối với nữ nhân của anh hùng, bọn họ tự nhiên sẽ ra sức chiếu cố, bất kể nàng có phải quả phụ hay không, bất kể nàng không giữ nữ tắc. Huống chi Đường Phong còn lưu lại một con linh thú cấp 3 để chiếu cố cho Thi Thi, cũng chẳng khác nào là bùa hộ mệnh cho đám thôn dân. Đối với thôn của họ mà nói, đây chính là vô cùng có lợi. Đem mọi chuyện ngày sau giao phó lại cho tử lão, lại để Linh Khiếp Nhan dặn dò cự hộ một phen, Đường Phong liền rời khỏi cái thôn này. Tất cả thôn dân đều ra đưa tiễn, Đường Phong nhìn một hồi lâu cũng không thấy bóng dáng của Thi Thi, mãi cho tới khi đi được vài dặm, lúc quay đầu nhìn lại thì mới thấy được một góc ở phía đông của thôn, có một bóng dáng nhỏ bé đang lặng lẽ đứng lặng yên ở đó. Đường Phong khẽ mỉm cười, trong lòng bỗng có cảm giác thỏa mãn không tài nào giải thích được. Quay đầu lại, sải bước về hướng Diêm Thành mà đi. Qua mấy ngày hành trình, cuối cùng cũng rời khỏi địa bàn Lưu Vân Tông. Điều Phong không nhịn được thở ra một hơi. Chỗ này đã không còn là có người nào nhận ra hắn nữa. Cho nên Đường Phong định cởi bỏ hắc bảo trên người của mình xuống, quang minh chính đại lộ ra chân diện mục. Hơn một tháng sau, Đường Phong đã tới phụ cận của Diêm Thành. Trên đường cũng chỉ hoãn không ít thời gian, bởi vì khi Đường Phong chưa bao giờ tới Diêm Thành, chỉ biết mỗi phương hướng đại khái, nên có đôi lúc lạc đường phải tìm người hỏi thăm một phen mới có thể tìm được hướng đi chính xác. Từ xa nhìn lại thì một thành trì không thua kém gì Tĩnh An Thành đang vững vàng hiện ra ở hơn 10 dặm phía trước. Một cơn gió nhẹ thoảng qua đưa theo một chút khô mát cùng vị mặn, đó chính là hơi thở của biển cả. Đường Phong kiếp trước và kiếp này đã gặp qua không ít hồ lớn sông sâu, nhưng căn bản lại chưa bao giờ thấy qua biển rộng. Nhất thời hắn liền cao hứng, xắn tay áo mà nhắm hướng biển chạy tới. Khí hậu nơi này tương đối nóng nực, Đường Phong trên người lại mặc hai lớp áo mỏng, nhất thời cảm thấy dư thừa, liền ném bớt vào trong mỹ ảnh không gian. Người còn chưa tới gần biển, Đường Phong đã nghe được tiếng gió biển gào thét, hòa chung với tiếng sóng rì rào vỗ bờ mãnh liệt. Cả người hắn bỗng nhiên có cảm giác vô cùng thoải mái, một chút phiền não trong lòng vì phải gấp rút đi xa cũng dần tan biến đi. Một lát sau, Đường Phong rốt cuộc cũng tới được bờ cát dài dọc biển. Vừa bước lên, hai chân đã lún sâu vào trong cát. Trên bờ còn có mấy bộ xương của động vật biển bị mắc cạn mà chết phơi xương. Mấy bộ xương này vô cùng to lớn, ít thì cũng phải bằng một căn phòng nhỏ, bị nước biển quanh năm mài rũa đã trở nên trơn bóng nhẵn thín như ngà voi. Trên bờ cát còn có vô số vỏ sò vỏ ốc đủ các loại màu sắc. Vài con cua đang há miệng thở dốc, dương cảng kẹp kẹp, bò ngang qua chân của Đường Phong, bộ dáng không kiêng không sợ gì cả, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy vui thích. Cảnh biển bao la khiến người ta say mê, đó là một thứ cảm giác thư thả thoải mái không gì so sánh được. Phóng mắt nhìn ra xa, trong tầm mắt đều là một màu lam lấp lánh, kéo dài mãi tới tận chân trời. Lúc này thì cả không gian trước mặt đã không thể phân biệt được đâu là trời xanh, đâu là mặt biển nữa. Trời và biển dường như đã hòa làm một thể, tuy hai mà một. Dưới cảnh vật vô cùng thư thái này, Đường Phong phảng phất như quên hết mọi chuyện phiền lòng, cảm giác mình đã thoát khỏi chém giết, bỏ hết tất cả lừa gạt thị phi, xa rời máu tanh giết chóc. Thủy triều dâng lên, gió biển lồng lộng thổi trên cao ba thước. Giờ phút này nước biển như muốn mượn uy lực của cuồng phong mà phóng lên cao mấy trượng, hùng mãnh đổ ập tới những gành đá sâu trong bãi biển. Đường Phong kìm lòng không được mà xương hai cánh tay chậm rãi nhắm nghiền đôi mắt, tùy ý mặc cho sóng biển dập dồn ập vào trên người, tẩy rửa tâm linh, chống trải, linh tính. Đường Phong cảm giác như mình cùng biển rộng trời cao phảng phất đã liền thành một thể. Biển lớn nhận nước từ trăm sông, nhờ vậy mà rộng lớn. Vách đá cao ngàn trượng không ham muốn nên mới có thể vươn cao. Trên đời còn có thứ gì có thể so với sự mênh mông rộng lớn của biển cả? Nước biển êm dịu, miệng sức gió mà cuồng phong cũng có thể dẫn đến một hồi kiếp nạn sóng thần, trong nháy mắt có thể hủy đi cả một thành trấn, so với một kích toàn lực của thiên giai cao thủ còn muốn hung mãnh hơn gấp trăm lần. Cương khí trong cơ thể vận chuyển mãnh liệt, tiểu khô lâu tại đan điền cũng không ngừng nhảy lên, dường như đang hô ứng theo từng nhịp đập trái tim của Đường Phong. Đường Phong bỗng nhiên mở mắt ra, nhất thời cảm thấy hào khí ngút trời. Thân là nam nhi, tự nhiên là muốn biến đỉnh núi thành ngọn bút, chặt núi cao làm ngòi, lấy biển làm nghiên mực, biến sông ngòi thành đường nét, tận tình vẽ lên một bức tranh phong lưu trên cả phiến đại lục này. Thân là nam nhi, chân đạp núi non trùng điệp, vượt hết thảy sông ngòi, cất tiếng cười biển cả, núi sông cũng phải theo ta bay bổng. Thét một tiếng lệnh cho minh mang đại địa, theo ta dậy sóng. Một thứ cảm giác khó có thể hình dung, nhất thời dâng lên từ đáy lòng. Năng lượng trong cơ thể bỗng nhiên dâng lên cuồn cuộn. Nhưng ngay sau đó liền ổn định lại, cương tâm lại rung lên hai cái mãnh liệt. Cương khí trong kinh mạch cũng theo đó, mà trong nháy mắt đậm hơn mấy phần. Đường Phong dậm nhẹ một cái, thủy triều đang chen nhau ập đến lại giống như đụng phải một bức tường vô hình. Xoẹt một cái liền phân thành hai nhánh, không thể nào động tới mắt cá chân của hắn được. Tâm tình kích động cũng từ từ bình phục lại, Đường Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, huyết dịch toàn thân phảng phất như muốn sôi trào. Giọng nói của Linh Khiếp Nhan lại truyền đến. Chúc mừng Phong ca ca lần nữa tấn chức. Đường Phong khẽ cười một tiếng. Đúng vậy à, tấn chức rồi. Đã thăng lên đến huyền giai trung phẩm, so với lần trước tấn chức còn tự nhiên hơn. Đường Phong không cố ý đột phá tầng bình chướng kia, mà khi thực lực của hắn đạt đến trình độ này, tầng bình chướng cũng không có trở thành chướng ngại vật của hắn nữa. Thời gian trước thì không ngày nào là không phải chiến đấu cùng người khác. Giết người nhiều như vậy, ngưng luyện nhiều âm hồn, cương khí tích tụ trong cơ thể từng chút một gom lại cũng đủ cho hắn tấn chức. Không, không đơn thuần chỉ thăng lên một cấp đơn giản như vậy. Đường Phong thậm chí có thể cảm nhận được không khí lướt qua người mình mang theo một ít năng lượng bất đồng thuộc tính. Phong nhẹ nhàng vũ động, hỏa cuồng bạo không yên, lôi động chín tầng trời, kim không gì không phá, còn có đủ các loại năng lượng ly kỳ cổ quái cũng quấn chung một chỗ, tùy hai mà một. Đúng là những thứ năng lượng bất đồng này hợp thành một thế giới hoàn chỉnh, thế giới tồn tại bởi vì chúng tồn tại. Nếu như không thi triển qua năng lực tá thi hoàn hồn, Đường Phong có thể còn không rõ những thứ này cho lắm. Nhưng hắn đã từng có kinh nghiệm của một cao thủ thiên giai trung phẩm, từng đứng ở trên cao mà quan sát, cho nên so với người thường hắn lại càng thêm hiểu rõ về những năng lượng này. Chẳng qua là chỉ có sau khi tấn chức thiên giai thì mới có thể cảm nhận được dòng di chuyển của năng lượng. Bản thân hắn chỉ mới có huyền giai trung phẩm, thế mà đã có thể làm được. Đường Phong thầm vui mừng và kinh ngạc. Xem ra, lần này ngẫu nhiên tới ngắm biển lại có thu hoạch lớn như vậy. Chẳng qua tiểu khô lâu ở trong cương tâm của mình, mặc dù có thể cảm nhận được những dòng năng lượng bên ngoài kia, nhưng là không cách nào sử dụng được. Như vậy cũng không khỏi khiến người ta phải thở dài tiếc nuối. Suy nghĩ một chút, Đường Phong chỉ có thể dùng từ giác ngộ để giải thích thu hoạch ngoài dự kiến này. Đạo gia cùng Phật tông giảng giác ngộ, đây là một thứ cơ hội cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa, thời cơ không phải do mình tạo nên, mà một khi giác ngộ, thực lực và tâm cảnh đều sẽ tăng lên trong phạm vi lớn. Ít nhất, Đường Phong cũng cảm giác được tâm cảnh của hắn cũng cao hơn rất nhiều. Phong ca ca, trước giờ, người chưa được thấy biển sao? Linh Kiếp Nhàn mở miệng hỏi. Đường Phong lắc lắc đầu nói. Lần đầu tiên tới đây. Sao? Trước kia người đã thấy qua rồi à? Linh Kiếp Nhàn nói. Chuyện cũng đã rất lâu rồi, ta cũng quên. Trong lúc hai người đang nói chuyện, thì mặt biển ở trước mắt bỗng nhiên vang lên một tiếng ầm. Một người từ trong biển bước ra. Đường Phong đưa mắt sang nhìn một cái, muốn xem thử là vị khách đột nhiên nhô ra từ đáy biển là ai. Nhưng vừa nhìn tới thì Đường Phong mặt mũi đều có chút đỏ ửng. Người này một đầu tóc dài ướt nhẹp phủ xuống ngực, trên người chỉ mặc vẹn vẹn một bộ đồ lót, da thịt tám phần đã lộ cả ra ngoài. Áo lót và quần lót cũng đều ướt sũng nước, hiện đang dính chặt trên làn da của nàng, đem thân hình hoàn mỹ cùng những đường cong mềm mại hiện rõ trong tầm mắt của Đường Phong. Biển rộng phía trước nổi sóng mãnh liệt, trước ngực cô nàng kia cũng nổi sóng mãnh liệt. Da thịt của nàng không trắng trẻo mềm mịn mà có màu nâu như lúa mạch. Toàn thân không có một chút mỡ thừa, khiến người ngoài nhìn vào liền cảm thấy nàng rất có sức sống. Áo ngực và quần lót màu xanh nhạt phối hợp hài hòa với da thịt. Nàng không thấp, có thể nói là cao nhất trong số những nữ nhân mà Đường Phong từng gặp. Đoán chừng còn cao hơn cả hắn một chút. Tay chân và cơ thể vô cùng cân xứng hiện lên phong thái mê người, nhất là cặp đùi thẳng tắp thon dài kia đủ để hấp dẫn ánh mắt của bất kỳ nam nhân nào trên cõi đời này. Mũi thon, cổ phấn, ngực nở, đùi căng, eo nhỏ, mông đầy, mắt sáng, răng trắng, môi hồng, tóc đen, chân ngọc. Đường Phong hoàn toàn không hề nghĩ tới, ở cái chỗ này là có thể gặp phải một đại mỹ nữ sống sờ sờ như vậy. Nhất thời, hắn chỉ cảm thấy đầu óc hơi bị quá tải. Trong lòng ngập tràn cảm giác phạm tội, nhưng cũng có một chút mừng thầm. Mỹ nhân này từ trong biển đi ra, chắc cũng không ngờ đến là trên bờ cát còn có một tên nam nhân đang đứng. Nàng đưa tay lau nước biển trên mặt một cái, sau đó thả lỏng người mà duỗi thẳng cái lưng ong. Thân thể hoàn mỹ đến vô cùng cứ như thế duỗi ra. Thế nhưng ngay một khắc đó, động tác của nàng bỗng khựng lại, hai mắt trợn trừng nhìn về phía Đường Phong. Bốn mắt chạm nhau, Đường Phong như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Trong mắt của mỹ nhân kia đã bắt đầu hiện lên một tia thần sắc giận dữ rồi. Nên nhìn thì cũng đã nhìn, không nên nhìn cũng đã nhìn. Đường Phong cảm giác nếu như hiện giờ hắn giả vờ ngu ngơ, coi như không biết mà nói, thì nhất định sẽ không lừa gạt được đối phương. Nhân ra nàng chắc chắn cũng không phải kẻ ngốc. Thế nhưng làm thế nào mà giải thích hết thảy với nàng ta? Chẳng lẽ nói mình chỉ tình cờ đi ngang, trước nay chưa từng trông thấy biển. Lần này chẳng qua thuận đường tạt ngang qua ngắm một cái, liền thấy được nàng đang tắm ở chỗ này. Thậm chí, Phạm chỉ cần là nữ nhân có cảm giác thẹn thùng thì đoán chừng sẽ tát Đường Phong hai cái là cùng. Nhưng nếu như cô nàng này xem trọng sự trong trắng của thân thể mình, không chừng sẽ nổi lòng muốn giết Đường Phong để diệt khẩu. Trong lúc luống cuống tay chân, đại mỹ nhân kia lại vươn ra một cánh tay, chắn ngang trước mực mình, cố ý chặn lại ánh mắt trần trụi đầy tính xâm lược của Đường Phong. Khóe miệng chợt nở một nụ cười điềm đạm, cất giọng nhỏ nhẹ. Nhìn đủ chưa? Đường Phong vội vàng chuyển mắt sang chỗ khác, quay đầu nhìn sang một bên. Ở cách đó không xa còn có một tảng đá. Trên tảng đá có một bộ y phục nữ nhân được xếp rất ngay ngắn chỉnh tề. Đường Phong thầm mắng bản thân, lần đầu thấy biển lại có thể đắc ý hả hê đến vậy. Ngay cả bên cạnh có một bộ y phục của nữ cũng không nhìn thấy. Nếu sớm nhìn qua một chút mà nói thì làm gì có hiểu lầm như vậy. Xin lỗi, ta đúng là tình cờ giật ngoan qua đây, vô tình mạo phạm, mong nàng bỏ qua. Đường Phong cuối cùng vẫn quyết định không giả vờ ngu ngơ mà nói thật. Vô tình mạo phạm. Đại bi nữ cười khẽ một tiếng, giọng nói bỗng nhiên chuyển sang lạnh lùng. Ghê tởm, nếu người thực sự vô tình mạo phạm thì ngay lúc nhìn thấy ta đã chuyển mắt sang chỗ khác, làm thế nào còn có thể nhìn chăm chú một lúc lâu như vậy? Rõ ràng chính là dâm tặc nổi lòng háo sắc, nhìn cho đã rồi mới chịu thôi. Đường Phong bị chửi một trận oan ức, nhưng những gì nữ nhân này nói cũng là thực tình. Đáng đi ra thì mình vừa nhìn thấy nàng ta phải rời mắt đi chỗ khác. Nhưng mà, đàn ông mà, nhìn thấy gái đẹp, hơn nữa còn là mỹ nữ ăn mặc mát mẻ như vậy, nhìn nhiều hơn mấy lượt cũng là chuyện bình thường. Muốn ăn của người ta thì nghẹn họng, lấy của người ta thì sợ giơ tay, nhìn người ta thì đối lý. Đường Phong nhất thời không biết nên giải thích như thế nào, chỉ biết ấp a ấp úng không nói nổi thành lời, chỉ mong đối phương có thể rủa xả mình một trận cho hạ giận. Nhưng không thể lường trước được, Đường Phong im lặng lại chọc tức đối phương. Đại mỹ nhân nổi giận đùng đùng nói. Sao, bị ta nói trúng tim đen nên không biết phải nói sao chứ gì? Đường Phong tiếp tục duy trì sự trầm mặc, vốn hắn nghĩ là nên nhanh chóng bỏ đi nhưng lại không thể nào cất bước. Được, coi như người dám làm dám chịu, vậy ta sẽ lưu cho người được chết toàn thây. Mỹ nhân vừa dứt lời thì sát cơ phô thiên cái địa đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đường Phong cả người căng cứng, không khỏi ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn nữ nhân vẫn còn đứng trong nước biển kia. Trong mắt nữ nhân kia bắt đầu hiện lên sát cơ nói. Người là nam nhân đầu tiên thấy được thân thể của ta, cũng là kẻ cuối cùng. Vừa nói nàng vừa đưa tay chụp xuống mặt nước, nước biển bỗng nhiên phóng lên thành cột, lại vung tay phất về phía Đường Phong. Vô số giọt nước vừa rời khỏi một trường của nàng thì nháy mắt liền biến thành một loại tinh thể màu đỏ sậm. Thứ tinh thể này nhìn đẹp mắt vô cùng, lại phát ra ánh sáng mê người như là hồng bảo thạch vậy, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng giờ phút này, đám tinh thể đẹp đẽ ấy lại biến thành một hình tam giác bén nhọn, phá vỡ cách trở không gian, trong nháy mắt đã bay tới trước mặt Đường Phong. Đường Phong hoảng hốt, vội vàng nhảy về phía sau. Đại mỹ nhân này không ngờ lại còn là một cao thủ, hơn nữa cương tâm còn kỳ quái như vậy, có thể biến nước biển thành vật chất hình dạng tinh thể. Từ lúc Đường Phong xuất đạo cho tới nay, đây là lần đầu gặp phải. Đám tinh thể hình tam giác kia, mỗi cái đều ẩn chứa cương khí nồng đậm. Nếu như Đường Phong bị đánh trúng, thì cho dù có bất phôi giáp trên người, tất cũng sẽ bị đánh đến trọng thương. Dù sao bất phôi giáp cũng chỉ có thể phòng hộ trong một phạm vi nhất định, trong khi vô số tinh thể kia đã vây từ đầu cho tới chân Đường Phong. Nó bọc Đường Phong không chừa một chỗ nào không phóng đến. Có thể dễ dàng thấy được nữ nhân này thực sự muốn giết Đường Phong, xuất thủ không chờ đường sống chút nào. Đường Phong chẳng qua chỉ là huyền giai, trong mắt nàng dĩ nhiên không hề có sức chống cự. Nhưng sự thực lại khiến nàng thất kinh, tên huyền giai này có tốc độ phản xạ vượt quá sức tưởng tượng của mình. Đối mặt với đám tinh thể ngập trời ngập đất, thế mà trong nháy mắt đã lùi ra ngoài 10 trượng. Cùng lúc đó hai tay của hắn lại dương lên, dưới ánh mặt trời vô số phi châm giống như lông châu được hắn phóng ra. Phốc phốc phốc, từng tiếng vang trầm đục truyền lại, mỗi một cái phi châm đều vô cùng chuẩn xác va chạm với tinh thể. Đám tinh thể ở giữa không trung trực tiếp biến thành độc phấn, vỡ tung ra vô số đám khói màu đỏ sậm. Ngay lúc phóng ra phi châm, Đường Phong cũng không dám đợi cho đối phương tiếp tục động thủ mà phóng tiếp ra ba thanh phi đao. Mục tiêu cũng không phải là nàng ta, mà là y phục đang xếp thành một đống trên tảng đá kia. Thanh phi đao thứ nhất bắn vào trên đá, dọc theo bề mặt của tảng đá mà xiên lên phía trên một chút, trực tiếp xuyên qua, kéo theo đám y phục đủ các màu sắc kia bay thẳng lên trời cao. Không đợi cho thanh phi đao này rơi xuống thì thanh phi đao thứ hai đã bay tới nơi, bắn thẳng vào chui phi đao thứ nhất, đẩy nó bay lên trên, bay xa ra hơn một chút. Ngay sau đó thì thanh phi đao thứ ba cũng bắn trúng vào vị trí tương tự. Nữ nhân đang đứng dưới nước, vốn còn đang kinh ngạc với tốc độ phản ứng của Đường Phong, đang chuẩn bị lần nữa ra tay đánh chết hắn. Nhưng thấy toàn bộ y phục của mình bay ra ngoài, đành phải xoay người đuổi theo quần áo. Nếu mấy cái y phục này bị đánh rớt xuống biển hết, thì nàng thực sự không biết phải làm thế nào để trở về. Nàng ta cũng không hổ là một cao thủ, đôi chân ngọc ngà trên mặt biển đạp nhẹ một cái, cả người giống như phi yến phóng vụt lên cao, đem y phục đang bay tán loạn ra không trung chụp vào trong tay trở lại. Gỡ thanh phi đao đang dính trên y phục của mình xuống, nữ nhân này quay đầu nhìn một cái, nhất thời mặt mày giận dữ đến biến sắc, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Ghê tởm, đừng để cho ta bắt được ngươi, đến lúc đó thì ngươi cứ mở mắt ra mà xem." Bộ y phục mà nàng thích nhất lại bị phi đao đâm thủng mấy lỗ bự, cái này so với Đường Phong nhìn lén thân thể của nàng còn khiến cho nàng tức giận hơn. Ở cái chỗ giống như Diêm Thành này, muốn sắm một bộ y phục đẹp đẽ quả thực hết sức khó khăn. Y phục của nàng cũng phải tốn rất nhiều tiền mua ở bên ngoài mới có được. Ngẩng đầu nhìn lại thì không còn thấy bóng dáng Đường Phong nữa. Tên thiếu niên cảnh giới huyền giai kia đã sớm bỏ chạy mất dạng. Nàng bị chọc giận, bản thân nàng là một cao thủ, lần này đúng là vì khinh thường một tên tép diêu mà nếm phải trái đắng. Chẳng những bị lộ liễu cảnh xuân mà ngay cả y phục cũng bị phá rách. Nhìn mỡ y phục không biết có thể che đậy thân thể được hay không, nữ nhân này đứng một chỗ do dự một lúc lâu, hồi sau bất đắc dĩ lắm mới đành mặc lại lên trên người. Cầm trên tay thanh phi đao, nàng cẩn thận quan sát, muốn từ phi đao nhìn xa thân phận của Đường Phong, nhưng cuối cùng cũng phải thất vọng, vì trên phi đao này không hề có đồ án, ký hiệu hay ký tự gì. Những kẻ giàn ra phi đao này tuyệt đối là cao thủ, cả thanh phi đao có một vẻ hoàn mỹ đến cực điểm, phảng phất như chỉ dùng một búa mà rèn thành. Mặc dù chỉ là sắt thường trải qua rèn đập mà nên, nhưng đã bị tôi luyện đến không còn một chút tạp chất, cơ hồ có thể gọi là tinh thiết. Có thể đem những sắt thường mà rèn đến mức độ này thì thực lực sợ rằng còn cao hơn cả nàng. Hít sâu một hơi, nữ nhân kia biết hiện tại nàng có tức giận cũng vô dụng. Chẳng qua tên tiểu tử kia nhìn mặt lạ hoắc, chẳng lẽ là tới Diêm Thành sao? Nhưng chỉ cần hắn dám lưu lại Diêm Thành thì đừng hòng tránh khỏi tai mắt của mình. Nàng cố lấy lại tinh thần, sau đó rời khỏi bờ biển. Cũng may, thực lực của nàng không thấp, tốc độ lại nhanh như gió. Chưa đầy nửa canh giờ đã trở lại Ô Long Bảo, cách Diêm Thành hơn 30 dặm. Nàng cũng không dám vào bằng cửa chính vì sợ có người phát hiện dáng vẻ của mình lúc này. Liền thi triển thần pháp trực tiếp phóng vào một tiểu viện tinh xảo nằm trong Ô Long Bảo. Người vừa đáp xuống còn chưa đứng vững thì ở bên ngoài đột nhiên có một nam nhân tiến vào. Nam nhân này cung kính hô: "Bảo chủ." Trong mắt nàng lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, đưa tay bắn ra một đạo kình khí đánh thẳng vào người của tên nam nhân này. Tên nam nhân kêu thảm một tiếng, thân thể dùng tốc độ mắt thường có thể trông thấy được nhanh chóng bị tinh thể màu đỏ sậm kia bao trùm. Chỉ trong nháy mắt, đang còn sống sờ sờ biến thành một pho tượng được tạo ra từ tinh thạch. Mấy nữ nhân vẫn đứng hầu ở trong sân đều cúi gằm mặt xuống run người. Nữ nhân kia xoay người lại mở miệng: "Các người nhìn thấy gì rồi?" Mấy nữ nhân này đồng loạt lắc đầu, chăm miệng một lời: "Cái gì cũng không thấy." "Tốt lắm." Nữ nhân kia hừ lạnh một tiếng: "Lần sau còn người nào không thông báo đã dám xông vào viện của ta, kết quả sống như hắn, lôi ra ngoài." "Dạ." Hai nữ đệ tử đứng lên đem pho tượng tinh thạch từ từ lôi ra. Mấy người còn lại cũng không biết hôm nay có kẻ nào dám chọc phải bảo chủ tức giận, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí mà đứng đó. "Có phải các người cảm thấy ta tàn nhẫn lắm phải không?" Nữ nhân kia cười dài nhìn đám nữ đệ tử, không một người nào dám nói dạ, tất cả lắc đầu. "Dối trá." Nữ nhân cười lạnh nói: "Tàn nhẫn chính là tàn nhẫn, nếu có một ngày các người ở vào vị trí của ta thì các ngươi cũng có thể làm như vậy. Bởi vì lúc đó các người đang ở vị trí của Ô Long Bảo bảo chủ, bởi vì nơi này là môi trường nuôi cấy sát thủ, lúc nào các ngươi cũng phải chuẩn bị tốt tinh thần bị giết." Ngừng một chút, nữ nhân này lấy ngọn phi đao của Đường Phong ra, tiện tay ném cho một nữ tỳ gần đó. Đi Diêm Thành, cha tìm một người cho ta. Một người đàn ông, thoạt nhìn 15-16 tuổi, cao ráo, có vẻ rất tuấn tú. Nói tới đây, miệng của nữ nhân này đột nhiên nhếch lên, lăn thành một nụ cười. Bây giờ nghĩ lại một chút, tiểu tử kia đúng là rất dễ nhìn. Thu lại nụ cười trên mặt, khuôn mặt nàng lại lạnh như băng nói. Phi đao này chính là vũ khí của hắn. Tìm được hắn thì dẫn tới trước mặt ta. Vâng. Đường Phong hiện tại đang ở một gò núi nhỏ bên ngoài của Diêm Thành. Trong lòng hắn phù phù nhảy loạn. Hắn cảm thấy mình thật là quá oan uổng đi. Tự dưng lại đụng phải một nữ nhân hung thần ác sát, xuất thủ tàn nhẫn như vậy. Thế giới bên ngoài quả nhiên rất hung ác à. Thực lực của người đàn bà kia là gì hắn không nhìn ra được, bởi vì cảnh giới của nàng cao hơn so với hắn quá nhiều. Hơn nữa, một kích nàng đánh về phía mình chủ yếu là sử dụng lực lượng cương tâm, cho nên không cách nào suy đoán được cảnh giới của nàng, dựa vào trình độ nồng nặc của cương khí. Bất quá lực lượng cương tâm của nàng thực là kỳ quái, lại có thể biến nước biển thành tinh thạch màu đỏ, xem ra thiên hạ to lớn không gì không có. Nếu không phải rời khỏi Tiên Tú, bản thân mình làm sao có thể thấy được loại cương tâm kỳ lạ này. Lại nói nữ nhân này rất ác độc, chẳng qua lúc đó mình vô tình nhìn thấy thân thể của nàng, hơn nữa vị trí trọng yếu đều đã bị áo quần che lại, vậy mà nàng lại muốn giết mình. Đúng là độc nhất là lòng dạ đàn bà, lời này vô cùng chí lý. Đường Phong chờ thật lâu, xác định chắc chắn đối phương không đuổi tới, trong lòng mới thành tỉnh lại. Quay đầu nhìn một chút, ma xui quỷ khiến chạy tới phụ cận của Diêm Thành. Dù sao, cũng đã đến đây rồi, không vội vã đi vào Ô Long Bảo, mà vào thành xem một chút. Quyết định chủ ý, Đường Phong đứng dậy đi về phía Diêm Thành. Nhìn từ xa thì kích thước Diêm Thành không hề thua kém so với Tĩnh An Thành. Tường thành khí thế hoành tráng, nhưng khi đi lại gần, nhìn tòa thành này lại có một chút cảm giác tan hoang. Bên trên cánh cổng thành, khổng lồ không trọn vẹn là hai chữ to, Diêm Thành. Hai chữ này đã qua bao nhiêu năm tháng không tu sửa, bên trên hiện đầy dấu vết thời gian, phơi gió tẩm xương, làm cho cả Diêm Thành này đều nhiễm một loại khí tức tang thương cổ xưa. Tường thành không trọn vẹn, đông thiếu một khối, tây vỡ một mảng, dường như đã trải qua sự tẩy lễ của chiến hỏa. Sông hào bảo vệ ngoài thành cũng không phải không có, nhưng nước trong hào này mang một màu xanh lè, còn phát tán ra xú khí làm người ta cảm thấy ác tâm. Làm cho Đường Phong cảm thấy rất kỳ quái, từ bên ngoài cổng thành nhìn vào trong cũng không thấy bao nhiêu người cả. Tĩnh An Thành thì không giống như vậy, mỗi thời mỗi khắc đều ồn ào tiếng của một đám người hối hả giao bán qua lại. Người này nối tiếp người kia liên miên không dứt, giống như một bầy ngựa chạy qua sông, đếm hoài không hết. Nhìn từ ngoài cổng của Diêm Thành vào bên trong thì trên đường phố chẳng những không có người đi đường, ngay cả người làm ăn bán hàng rong cũng không có một mống, không khí vô cùng trầm lặng. Đúng là một thành thị kỳ quái, Đường Phong chép miệng sải bước tiến vào trong thành. Ở bên trong Diêm Thành nhìn quanh một chút, trong nháy mắt Đường Phong há to miệng, bởi vì cảnh tượng trước mắt và những gì mình đã tưởng tượng thực sự chênh lệch quá lớn. Mặc dù nhìn từ bên ngoài, thành trì này có chút tiêu điều, có rất ít nhân khí. Nhưng sau khi vào thành, Đường Phong phát hiện đâu phải chỉ là ít nhân khí, mà đây chính là rách nát không chịu nổi, tiêu điều chí cực. Nói nó là cái quỷ thành cũng không quá đáng. Hai bên đường phố đều là tường siêu vách đổ, phòng ốc toàn bộ sập sệ, không có một gian nào hoàn hảo. Hơn nữa khắp nơi đều có dấu vết của những cuộc chiến đấu kịch liệt lưu lại. Thậm chí trong mấy gian phòng ốc còn có vết máu khô đã lâu. Ngay cả trên đường cũng có vô số vết máu loang lổ. Mới nhìn, Đường Phong còn tưởng rằng thời gian gần đây tòa thành này đã bị đám thổ phỉ nào đó cướp bóc sạch sẽ. Nhưng sau khi xem xét cẩn thận một phen, Đường Phong nhận ra những vết máu trong phòng ốc và trên đường này cũng không phải mới xuất hiện. Có vết máu khô từ rất lâu, có vết lại rất mới. Những dấu vết chiến đấu kia cũng vậy, cảm giác giống như trong tòa thành trì này không lúc nào không có sinh tử chiến đấu diễn ra. Từ mấy năm trước, thậm chí mười mấy năm trước vẫn có người chiến đấu cho tới tận bây giờ. Đường Phong càng nhìn thì trong lòng càng nghi ngờ, càng nhìn càng không nghĩ ra. Đây không phải là một tòa thành trì sao? Sao lại biến thành bộ dạng này? Chẳng lẽ phụ cận không có thế lực nào để ý tới tòa thành này mà đến đây cải tạo một chút sao? Đi cả ba con đường, Đường Phong cũng chưa gặp phải một người sống nào. Nhưng tử thi thì nhìn thấy mấy cái, tình trạng của những tử thi có chút thê thảm. Có bị phân thây, có bị giết bằng thuốc độc. Theo Đường Phong quan sát, những tử thi này cái sớm nhất cũng đã 2 tháng, trên thi thể đầy ròi bọ, cơ hồ chỉ còn lại có xương. Cũng có tử thi chỉ mới chết cách đây vài ngày. Thì rốt cuộc là thành thị kiểu gì? Đường Phong không nhịn được cười khổ một tiếng. Nơi mà Tiếu Thúc và Đoạn Thúc đề cử cho mình, tại sao lại kinh khủng như vậy? Đi về phía trước một đoạn nữa, Đường Phong đột nhiên nhìn thấy một lão ăn mày đang ngồi dưới đất. Lão ăn mày này quần áo lam lũ, thân mình tựa vào một bùa tường đã sập một nửa, ngẩng đầu lên nhưng không nhúc nhích. Đường Phong còn tưởng rằng hắn cũng đã chết. Đi tới bên cạnh, lão ăn mày đột nhiên giật mình, mở ra đôi mắt đang nhắm nghiền. Ánh mắt đục ngầu nhìn về phía Đường Phong. Đường Phong cảnh giác nhìn lại lão ăn mày này, ngược lại trên mặt đối phương lộ ra nụ cười như một tên trộm, làm cho người ta có cảm giác không quá an toàn. Tiểu gia hỏa, lão khất cái cười híp mắt nhìn Đường Phong, đôi mắt gian tà quét Đường Phong từ đầu xuống chân. Lần đầu tiên tới Diêm Thành sao? Đường Phong gật đầu, mặc dù nói rằng ra ngoài mọi việc đều phải cẩn thận, gặp người chỉ nói 3 phần sự thật. Nhưng trong chuyện này, Đường Phong biết là không thể xấu được đối phương. Không phải sợ, lão ăn mày ngồi thẳng lên. Lão đầu ta chỉ là một gã ăn mày, sẽ không giết người. Đường Phong nhướng mày, vốn hắn không muốn tiếp xúc cùng bất kỳ người nào ở địa phương quỷ quái này. Nhưng đi hồi lâu mới gặp được một người còn sống, và thân mình cũng muốn biết thành trì này đã xảy ra chuyện gì. Đưa tay làm bộ móc móc ở thắt lưng vài cái, Đường Phong lấy ra mấy khối bạc vụn trong mị ảnh không gian, thả vào trong cái chắn vẻ trước mặt lão ăn mày, mở miệng hỏi. Lão nhận ra, ta hỏi người vài cái vấn đề. Lão ăn mày đưa tay, nắm bạc vụn vào trong tay, cẩn thận nhìn nhìn, mặt mày hớn hở nhét bạc vào trong ngực. Một bên đưa tay gãi cái nách đã rất nhiều ngày không tắm rửa, một bên nói. Hỏi đi, lão đầu ta chỉ vô bất ngôn, tức là không biết không nói. Đường Phong còn chưa kịp mở miệng hỏi, thì linh thức nhăn ở trong bất vô giáp đã nhắc nhở. Phong ca ca, cẩn thận một chút, ta cảm giác lão đầu này có gì đó là lạ. Đường Phong âm thầm gật đầu, đúng là có điểm gì đó là lạ. Nụ cười trên mặt của lão đầu này có chút cứng ngắc. Hơn nữa, Đường Phong có thể cảm nhận được một chút sát khí vô cùng nhỏ bé trên người lão. Mọi người trong thành này đi đâu cả rồi? Người, lão ăn mày cười cười. Tất cả mọi người trong Diêm Thành đều tụ tập ở trung tâm thành trì. Đương nhiên, người không thể nhìn thấy người sống ở chỗ này. Tại sao lại tụ tập ở trung tâm thành? Vậy phòng ốc tại sao lại biến thành như vậy? Lão ăn mày nói. Bởi vì chỉ có nơi đó là an toàn, còn về phòng ốc ở nơi này, ta cũng chẳng rõ lắm. Kể từ khi ta tới chỗ này thì nó đã như vậy, nghe nói đã có 10 mấy năm rồi. An toàn, Đường Phong nhướng mày lên. Trung tâm thành là an toàn, nói cách khác bên ngoài trung tâm thành là không an toàn sao? Lão khất cái cười ha hả. Dĩ nhiên, ra khỏi phạm vi trung tâm thành thì ngươi có thể giết chết bất cứ người nào người muốn giết, cũng có thể bị những người khác giết chết. Tiện thể nói cho người biết, bên trong thành ngươi có thể yên tâm lớn mật làm bất cứ điều gì ngươi muốn. Hơn nữa, trong thành cũng có tất cả những đồ vật ngươi cần. Nhưng ở trung tâm thì không thể giết người, thậm chí không thể nhục mạ người khác. Cho dù gặp phải cửu nhân, đoạt vợ giết cha, cũng không thể động thủ. Vậy còn ngươi, một lão nhân như ngươi ở chỗ này, không sợ bị người ta giết sao? Ta chỉ là một lão đầu, sinh vô khả y, tử vô khả niệm, chết rồi thì thôi, đâu có gì phải sợ. Đường Phong nghi ngờ nói. Có người quản lý ở nơi đó sao? Tại sao mỗi người đều phải tuân theo quy củ này? Lão ăn mày thu lại nụ cười trên mặt, nhìn Đường Phong từ trên xuống dưới. Tiểu gia hỏa, người không biết quy củ của Diêm Thành mà dám xông vào đây. Ta vốn không nghĩ sẽ tới nơi này, chẳng qua chỉ tùy tiện đi vào xem một chút. Ta khuyên ngươi nhanh chóng rời khỏi đây. Lão ăn mày nghiêm túc nói. Trừ trung tâm thành ra, tất cả mọi nơi trong Diêm Thành đều là chiến trường. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có chuyện người không tưởng tượng được xảy ra. Đường Phong còn muốn hỏi một chút nữa, lão ăn mày đã có chút không nhịn được khoát tay. Ngân lượng của ngươi chưa đủ để hỏi như vậy thôi, lão đầu ta buồn ngủ rồi. Đường Phong chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy, nhưng không ngờ lão ăn mày đột nhiên mở mắt, híp mắt cười với Đường Phong. Có trò hay để xem rồi. Quả thật là có trò hay để xem. Chỉ trong nháy mắt sau khi lão ăn mày mở mắt ra, thì Đường Phong cũng đã cảm giác được có 2 cỗ hơi thở đang tiến gần tới nơi này, còn có tiếng vũ khí chạm nhau vang lên. Không được bao lâu, 2 nhân ảnh đang dây dưa một chỗ, liều mạng đánh nhau, đã xuất hiện trong tầm mắt của Đường Phong. Lão ăn mày híp mắt nhìn Đường Phong một chút, âm thầm tụ sức lực, nhưng hắn phát hiện vị trí và góc độ của Đường Phong đang đứng cũng không phải tùy tiện mà đứng. Hắn vẫn luôn duy trì cảnh giác đối với mình, nếu mình xuất thủ, đối phương sẽ lập tức có thể làm ra động tác phản kích. Bất đắc sĩ, lão ăn mày chỉ có thể rời tầm mắt khỏi Đường Phong, ngó chừng hai người đang đánh nhau kia. Hai người này đều có thực lực huyền giai, sàn sàn như nhau, trên người đều có chút thương tích. Nhìn tình hình này thì trong khoảng thời gian ngắn, hai người cũng không thể kết liễu được đối phương. Hai người này hiển nhiên cũng đã phát hiện ra Đường Phong và lão ăn mày. Đang đánh nhau, hai người chợt chỉ hoãn chậm lại, hiển nhiên đều ôm lòng cảnh giác đối với hai người trước mặt. Nhưng dù vậy thì người nào cũng không chịu buông thả công kích đối phương. Tất cả chiêu thức đều hướng chỗ yếu hại của đối phương mà đánh tới. Hai người đánh không biết đã bao lâu, trên trán mồ hôi ướt đẫm, toàn bộ quần áo cũng ướt nhẹp, có thể nhìn thấy bọn họ đã có một chút mỏi tay. Tay cầm vũ khí khẽ run lên. Khi Đường Phong đang xem cuộc chiến thì bên tai đột nhiên truyền tới tiếng nói của lão ăn mày. Tiểu Sắc Hỏa, giúp lão đầu ta một việc được không? Đường Phong quay đầu lại, nhìn hắn một cái, đang định hỏi là có việc gì có thể giúp đỡ. Không ngờ lão già kia lại đứng lên, lảo đảo đi tới, như một tên trộm, lại không ngừng đối với hắn đánh mắt về phía hai người đang đi đến gần, hai người ý bảo đi qua bên đó. Đường Phong nhíu mày, không muốn ở chỗ còn chưa quen thuộc này gây chuyện, vội vàng lui về sau một bước. Nhưng không ngờ lão ăn mày không biết vô tình hay cố ý, lại ngã nhào xuống đất, lăn một vòng, nhào tới bên chân của Đường Phong, hai tay tóm lấy chân hắn. Hoàn toàn là phản xạ có điều kiện, Đường Phong giơ lên một cước, đá vào bả vai của đối phương. Lão ăn mày kêu oa oa một tiếng cực kỳ thảm thiết, nương nhờ lực đạo mà trực tiếp bay vọt ra ngoài. Lão ăn này này, đùa bỡn hắn, diễn thật sự giống y như thực. Đường Phong một cước kia, căn bản không thể đá bay ra xa như vậy. Nhưng là đá đến hắn, chẳng qua trong nháy mắt, hắn liền chống tay trên mặt đất, nhanh nhẹn tự bay ra. Lúc hai người đang khổ chiến có người lao tới gần, lão ăn mày hoàn toàn đưa lưng về phía hai người bọn họ. Trong nháy mắt, hai người chợt lóe sát cơ, không hẹn mà cùng bỏ qua công kích lẫn nhau. Hai món vũ khí thẳng tắp đối với lưng của lão ăn mày chọc tới. Mắt thấy chắc chắn lão ăn mày này sẽ toi mạng tại chỗ, nhưng chuyện tình kỳ quái lại phát sinh khiến người ta kinh ngạc. Không đợi hai thanh vũ khí đâm lên người, thân ảnh lão ăn mày đột nhiên trở nên mơ hồ. Sau một khắc, hắn đã ở sau lưng một người, nụ cười đắc ý trên gương mặt. Trên tay hắn là một cây chỉ thủ hung hăng đâm vào cổ người kia. Một tiếng xương gãy cùng vũ khí mà sát vang lên, máu tươi vẩy ra. Đặng Phong híp mắt quan sát, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái lão ăn mày này có thực lực cường đại như vậy. Không, thực lực của hắn không được, chỉ là một huyền giai. Hắn vừa động thủ thì cương khí trên người hắn không thể đánh lừa được cảm giác của Đường Phong. Nhưng khoảnh khắc hắn tuôn ra đó thì đã vượt xa tiêu chuẩn huyền giai rất nhiều. Thậm chí so với mình toàn lực bạo phát cũng không thua bao nhiêu. Thế nhưng đường này sao có thể chứ? Mình là vì dùng năng lượng khổng lồ rèn luyện thân thể nên mới có năng lực này. Mà cái lão ăn mày này gầy như que củi, sao có thể là huyền giai đã đạt tới tiêu chuẩn này được? Tuy nhiên cũng chỉ có khoảng cách chưa tới một trượng, từ chỗ hắn biến mất đến lúc xuất hiện sau lưng một người, hoàn toàn không có bất kỳ quy tích di động nào, tựa như là khiếu thiên lang nhảy lên từ nơi này xuất hiện ở nơi kế tiếp. Trong nháy mắt, thân thể của hắn rất mơ hồ hư ảo. Giết chết một người, người còn lại hồi thần sắc, vội vàng thu hồi vũ khí, hướng về phía lão ăn mày đâm tới lần nữa. Lão ăn mày nhanh nhẹn nhảy ra, miệng cười nói: "Người cũng muốn tìm cái chết sao?" Vừa nói một bên vừa động, người còn lại hoảng sợ tột độ, sắc mặt thay đổi. Lão ăn mày này vây quanh hắn không ngừng, không nhanh không chậm, nhưng rõ ràng thần pháp này dùng mắt thường không thể quan sát được. Đường Phong thế vậy cũng không hiểu ra sao. Giờ phải hành động lão ăn mày vừa làm, nếu như hắn muốn giết chết người còn lại thì cơ hồ không cần tốn nhiều công sức. Nhưng là hắn vây bắt đối phương mười mấy vòng mà vẫn chưa động thủ, như thể đang tìm cơ hội. Khó làm. Kiểu chiêu thức kia không phải mỗi thời mỗi khắc đều có thể tuôn ra hay sao? Cần gì cơ hội đặc biệt chứ? Còn đang nghi hoặc thì lão ăn mày dừng thân hình lại, âm trầm nhìn đối phương nói: "Người nhất định phải chết." Vừa dứt lời, thân ảnh hắn lại bắt đầu mơ hồ, tình cảnh này lại diễn ra. Trong nháy mắt, lão ăn mày lại hiện ra sau lưng người kia, dùng chỉ thủ bổ ra cổ hắn. Từ đầu tới đuôi, lão ăn mày này chỉ ra tay hai lần, giết chết hai người, một chiêu một mạng. Giết xong hai người, hắn ngồi xổm xuống lục lọi thi thể hai người kia một phen. Chốc lát sau, mặt mày hớn hở, lấy ra hai khối ngọc bài, cười ha hả. Nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng là giờ phút này, sao giọng nói lão ăn mày không phải là của người già, mà là giọng của một người trẻ tuổi. Đường Phong bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Người này ngụy trang thật quá hoàn mỹ. Trên mặt hắn chắc chắn chỉ là cái mặt nạ. Bản thân cảm thấy nụ cười của hắn rất cứng ngắc. Đúng là do hắn đeo mặt nạ. Nhưng là hắn có thể bắt chước giọng của lão già, quả nhiên đúng là tài năng hơn người. Đem hai khối ngọc bài bỏ vào trong ngực, hắn ngẩng đầu lên, đứng nguyên tại chỗ nhìn Đường Phong cười nói. Nhìn đi, đây chính là Diêm Thành, tùy thời tùy chỗ đều có thể gặp người chết. Vừa nói vừa đi tới một bên Đường Phong, khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Đường Phong nhìn hắn lùi về phía sau, bộ dáng cảnh giác này làm cho đối phương phải dừng bước gật đầu. Không cần sợ, người giúp ta bận rộn, đà tạ người còn chưa kịp, sẽ không xuất thủ với ngươi. Huống chi, ta giết người cũng vô dụng mà thôi. Đường Phong không khách sáo mở miệng. Nếu như tao đoán không sai, ngươi chỉ có thể tung chiêu ở cự ly gần, cho nên ta hy vọng ngươi và ta không quá thân cận. Lão ăn mày này cười ha hả một tiếng. Ngươi biết không, biết quá nhiều bí mật có khi cũng là điều không tốt. Bất quá chúc mừng ngươi, ngươi đã đoán sai, cho nên ta có thể không giết ngươi. Đi một mình thì ngươi nên cẩn thận, chúng ta có thể lại gặp được nếu ngươi còn tồn tại. Sau khi nói xong, lão ăn mày tiêu sái thi triển thần pháp của mình, nhảy mấy cái rồi biến mất trong tầm mắt của Đường Phong. Nơi đây bốn bể nguy hiểm, thực sự không phải là chỗ ở lâu. Đường Phong vốn định đi xem trong thành một chuyến, nhưng sinh chuyện như vậy, hắn cũng muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. May mắn là ra khỏi Diêm Thành an toàn, cũng không đụng phải người sống nào. Đường Phong không khỏi thở phào, thành trì này khắp nơi cổ quái làm cho người ta ở bên trong không có một chút cảm giác an toàn nào. Vòng vo phương hướng, cuối cùng chọn hướng đi Ô Long Bảo. Trên đường, Đường Phong một mực suy nghĩ tới vấn đề là ân mày kia đã nói, nhưng làm thế nào thì nghĩ mãi không thông. Nhà đầu, người nọ nói hắn không phải chỉ ở cự ly gần mới tung chiêu được, thế nhưng thời điểm hắn giết người lần thứ hai, vòng mười mấy vòng mới chịu xuất chiêu, chẳng lẽ không phải là hắn cố ý tới gần đối thủ sao? Liên Kiếp Nhàn suy nghĩ một chút rồi nói. Hắn nói không sai, bởi vì khoảng cách của Phong ca ca ngươi tới hắn so với khoảng cách của hai người kia thì gần hơn rất nhiều. Nếu hắn đột nhiên muốn xuất thủ với ngươi, ngươi không có phòng bị thì không cách nào tránh thoát. Vậy thì hắn cần gì cơ hội chứ? Đây chắc là do cương tâm lực của hắn, Liên Kiếp Nhàn phán đoán. Cương tâm vì gió, ở thời điểm phát động cũng sẽ biến, thế nhưng trên người hắn lại không có lực của gió, hẳn là cương tâm loại khác. Cương tâm đủ để duy trì cho hắn làm đại sự này. Đường Phong nói, chẳng lẽ là một loại cương tâm phi thường? Đi vào Diêm Thành này, tổng cộng đụng phải hai người, một người có thể đem nước biển, hóa thành tinh thể là một đại mỹ nhân, một người là một lão ăn mày nhưng lợi hại vô cùng, vô luận là cương tâm người nào cũng có tác dụng đặc biệt riêng. Cái chỗ này chẳng những cổ quái, hơn nữa tàng long ngọa hổ. Đường Phong cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hai đại sát thần đề cử quả nhiên không sai. Cho dù ở nơi này có nhiều cơ quan hay không, nhưng có thể cùng những người có cương tâm phi thường giao thủ thì cũng có thể gia tăng kiến thức cùng với địch thực lực của bản thân. Điều này đối với sự phát triển sau này tuyệt đối sẽ có lợi. Ếch ngồi đáy giếng xem trời như cái miệng giếng, nếu không nhảy ra địa phương trói buộc mình, ngày sau chỉ có thể tự mãn, không thể tiến bộ. Đã biết cuộc sống ở thiên tú như ếch ngồi đáy giếng, hiện tại coi như nhảy ra ngoài, xem như tự mình tìm được một chút gì đó. Thế giới này rốt cuộc cực kỳ đặc sắc, chuyện bên ngoài thực là làm cho người ta mong đợi. Lại nói tiếp, cương tâm của mình cũng coi như một loại cương tâm phi thường, cho nên cũng không cần phải hâm mộ người khác. Càng đi về phía trước, Đường Phong đột nhiên cảm giác có gì lạ. Linh Kiếp Nhàn mở miệng. Phong ca ca. Ta biết. Đường Phong khẽ gật đầu. Từ khi mới bắt đầu, hắn cảm giác có không ít người âm thầm giám thị. Càng đi về phía trước thì bóng người núp trong tối càng nhiều. Cảm giác này làm người ta khó chịu vô cùng, nhưng lại không thể làm gì được. Thiếu thúc ơi là thiếu thúc, rốt cuộc người để cho thiếu gia ta tới nơi nào thế này? Cho tới giờ khắc này, Đường Phong mơ hồ cảm thấy có chút kỳ lạ. Hồi tưởng lại vẻ mặt có hai đại sát thần lúc họ đề cử mình tới đây, rõ ràng giống như hai con sói đội lốt cừu đem mình lừa gạt vào trong hang sói. Vẻ mặt đó cùng với sự việc này đã nói lên sự thật. Chúng kế, tuyệt đối là chúng gian kế của hai lão hổ ly kia. Thiếu gia ta rốt cuộc tuổi trẻ nông nổi, kinh nghiệm còn ít, bị bán đi thay người khác theo học thầy. Tuy nói như vậy, nhưng Đường Phong lại có thể tin tưởng chắc chắn hai người kia sẽ không hại mình. Bọn họ muốn mình tới nơi này khẳng định là có dụng ý tốt. Muốn tồi luyện cho mình sao? Cũng có thể. Để cho thiếu gia ta xem, ô long bảo này có phải đầm rộng hang hổ hay không? Trước mắt xuất hiện một tòa lâu đài rộng rãi, chột chạm trổ, Đường Phong biết rõ mục đích đi lần này của mình cuối cùng cũng đã tới. Đi về phía trước một bước thì có thể chính là đầm rồng hang hổ, lùi về phía sau một bước cũng có thể vạn kiếp bất phục, nhưng những người xám thị mình kia cũng không cho mình rời đi. Không có lựa chọn, Đường Phong hít sâu một hơi, sải bước hướng ô long bảo đi tới. Khoảng cách với tòa lâu càng lúc càng gần, Đường Phong không nhịn được, có lẽ xem đủ rồi. Tòa thành này chiếm diện tích khổng lồ, san sát nối tiếp nhau, chằng chịt. Còn có thể nghe được tiếng gió biển đang gào thét, thanh âm của sóng biển, bởi vì ngoài ô long bảo ba dặm chính là biển cả mênh mông. Khi thấy cửa chính của ô long bảo, Đường Phong lập tức trở nên ngốc trệ. Tạo hình cái đại môn này thực sự quá đặc thù đi. Toàn bộ đại môn cao tầm 4-5 trượng, cũng không phải nó có khí thế đến cỡ nào. Ô long bảo cự đại như thế, có một cái đại môn khí thế thì đương nhiên là chuyện bình thường. Chỉ là hình dáng của cái đại môn này quả thực quá là đặc biệt. Nó phỏng theo hình dáng của một cái miệng đang mở lớn, phảng phất giống như một con hung thú đang mở cái miệng lớn đầy răng nanh của nó ra, nhằm người mà nuốt. Từ bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy ở trong tối om, đặc biệt âm trầm. Bên trên cánh cửa chính còn gắn rất nhiều đá, được mài rủ xuống trông giống như răng nanh, tăng thêm cảm giác khủng bố cùng thần bí của toàn bộ kiến trúc. Giờ phút này trước đại môn không khác gì cái miệng rộng kia, lại không có một bóng người. Đường Phong đang cảm thấy nghi hoặc thì sau lưng chợt xuất hiện một luồng khí tức âm lãnh. Đường Phong chợt xoay người, lập tức thối lui về phía sau. Lúc ngẩng đầu lên thì không biết từ lúc nào trước mặt mình đã xuất hiện một vị nam nhân gầy như que củi. Lưng hắn còng xuống, trên đầu chọc lóc, ngay cả cái áo cũng không mặc, hạ thân vẹn vẹn chỉ mặc một cái khố. Khuôn mặt của hắn lõa lổ bên ngoài thân thể, vô số vết sẹo lớn chằng chịt che phủ kín cả mặt, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Mắt bên phải của hắn bịt một miếng vải đen che lại, miếng vải đen thì bị dây buộc cột lên thắt ở sau gáy. Hắn dùng một con mắt còn sót lại nhìn Đường Phong lạnh như băng, trong mắt đầy sự xem thường cùng trào phúng không chút nào che giấu. Đường Phong bày ra tư thế phòng ngự, tóc ở sau lưng cũng dựng đứng cả lên. Người này cảnh giới cũng không cao, nhưng rất giỏi che giấu cùng áp chế khí tức. Nếu không phải vừa nãy hắn cách mình quá gần, mình mới có thể phát hiện ra hắn. Vừa tới nơi này, chợt mặc xanh kỳ diệu, xuất hiện một gã độc nhân quái dị. Đường Phong càng cảm thấy bất hảo. Ô long bảo này tuyệt đối không giống như trong lời Tiếu Túc là nơi tinh thông cái gì là cơ quan thuật. Cái này cùng với Diêm Thành kia đồng dạng, khắp nơi đều cổ quái dị thường. Đến đây làm gì? Độc nhãn quái nhân đánh giá Đường Phong rồi mở miệng hỏi. Thanh âm rất khó nghe, không khác gì tiếng cuốc vào đá, quả thực vô cùng chói tai, khiến cho người nghe toàn thân nổi khắp da gà. Đường Phong chú ý tới yết hầu của độc nhãn quái nhân có một vết thương cắt ngang cả toàn bộ cái cổ. Dây thanh quản của hắn hẳn là đã bị hư hại, cho nên thanh âm mới trở nên khó nghe như vậy. Chỉ là người này mệnh cũng thật lớn, trên cổ bị người ta vạch ra một vết thương dài như vậy mà cũng không chết. Hơn nữa một số vết sẹo trên người hắn chính là chứng cứ chứng minh cho vô số những cuộc chiến sinh tử. Đường Phong nghẹ gật đầu. Ta lần đầu tiên tới đây. Những lời trước kia của Thiếu Thúc cùng Đoạn Thúc đều đã giả dối, như vậy thì mình cũng không cần phải nói mấy lời nhảm nhí như cái gì mà muốn gặp bảo chủ ô long bảo. Chỉ là vật mà Thiếu Thúc đưa cho có lẽ sẽ có một chút tác dụng, nếu không hắn cũng không cần cẩn trọng giao cho mình như vậy. Đang muốn lấy cái lệnh bài kia đưa cho đối phương nhìn một chút, độc nhãn quái nhân đã tiện tay ném cho hắn một thanh dao găm. Đường Phong với tay tiếp nhận, không đợi hắn hỏi một câu, độc nhãn quái nhân đã nhanh như một luồng gió vọt tới trước mặt Đường Phong. Trên tay hắn đồng dạng cũng có một thanh dao găm, lập tức đâm thẳng tới cái cổ của Đường Phong. Đường Phong cả kinh, lập tức đem dao găm trên tay gạt ngang, ý đồ ngăn cản một kích của đối phương, mở miệng hỏi. Ý gì đây? Độc nhãn quái nhân cười âm lãnh nói, giết ta hoặc là bị ta giết. Đang khi nói chuyện thì chiêu thức của hắn chợt biến đổi, dao găm trên tay không hề cùng Đường Phong tiếp xúc, ở giữa không trung lại lái qua một bên, trực tiếp đột phá phòng ngự của Đường Phong, chuyển xuống nhằm lồng ngực Đường Phong đâm tới. Đường Phong sửng sốt, vội vã hốp ngực lại, thanh dao găm chỉ cách y phục trước ngực hắn một phân. Chiêu thức không tới, độc nhãn quái nhân đem chủy thủ lật lại, nhắm thẳng vào nách của Đường Phong. Tốc độ biến chiêu đã đạt tới cảnh giới khủng bố. Sao còn chưa đến, Đường Phong đã cảm nhận được khí tức âm lãnh thổi thẳng lên người mình. Hoảng loạn, hắn đành phải vội vàng lùi tiếp về phía sau. Độc nhãn quái nhân như hình với bóng, thủy chung bảo trì khoảng cách cùng với Đường Phong. Một thanh dao găm nho nhỏ trong tay của độc nhãn quái nhân được sử dụng một cách linh hoạt, không khác gì ngón tay của hắn. Hắn không sử dụng bất kỳ một chút cương khí nào, chỉ đơn thuần dùng vũ khí công kích. Thế nhưng sự dẻo dai cùng động tác của hắn mỗi giây mỗi khắc đều có thể lừa gạt con mắt của Đường Phong. Mắt, yết hầu, hạ âm, phần bụng, trái tim, sau gáy. Mỗi một kích hắn đều nhằm đến những vị trí yếu hại của Đường Phong. Chuẩn, ngoan. Chiêu thức của hắn đơn giản mà trực tiếp, không hề có một chút mánh khóe nào. Toàn bộ chỉ sử dụng với mục đích cuối cùng là giết người. Kỹ xảo giết người trong tay hắn xinh đẹp không khác gì một bông hoa mỹ lệ. Nhưng động tác đầy nghệ thuật này không ngờ lại có thể thi triển ra từ trên tay của một vị quái nhân như vậy. Khiến cho Đường Phong cảm thấy cảm khái một hồi, tiếc hận không khác gì một bông hoa nhải cắm lên bãi Vân Châu. Đường Phong xuất ra toàn lực, không ngờ lại có chút cảm giác lực bất tòng tâm. Bởi vì đối thủ căn bản không có tiếp xúc cùng hắn, khiến cho lực đạo của hắn không cách nào chém ra, mà sự dẻo dai giữa hai bên đều không sai biệt lắm. Cuối cùng, Đường Phong bị bức phải đánh cùng với hắn, không khác gì một trận chiến giữa Đường Phong bức bách Hàn Đông khi trước. Hiện tại, hắn hoàn toàn không biết nơi này là chỗ quỷ quái gì. Tiêu Thúc cùng Đoạn Thúc muốn hắn tới đây làm gì? Vốn không muốn cùng người này sự sinh xung đột, nhưng sát chiêu của độc nhãn quái nhân đã khiến Đường Phong nổi giận. Thời gian dần qua, ánh mắt Đường Phong cũng dần trở nên lạnh lùng. Một thần sát khí không còn nể nang tràn ngập ra ngoài. Người chết trên tay Đường Phong nhiều vô số kẻ. Kẻ giết người thì trên thân tự nhiên sẽ xuất hiện đại sát khí. Trong lúc chiến đấu, loại sát khí này sẽ bộc lộ ra. Thứ này không phải tận lực áp chế là có thể ngăn cản được. Khi sát khí của Đường Phong bắt đầu tuôn ra, thì khuôn mặt của độc nhãn quái nhân vốn một mực lạnh như băng cũng có chút run rẩy lên. Không phải vì sợ hãi mà là hưng phấn, giống như mèo thấy mỡ. Khuôn mặt lập tức trở nên méo mó, động tác trên tay càng lúc càng nhanh. Sát khí lạnh thấu xương, ngay cả một thân cương khí chưa từng dùng tới cũng bắt đầu vận chuyển khắp toàn thân. Bộ dạng vui mừng của hắn khiến Đường Phong cũng có chút ăn không tiêu. Gã độc nhãn quái nhân này ít nhất cũng có tiêu chuẩn địa giai trung phẩm hay thượng phẩm, so phẩm cấp cao hơn Đường Phong rất nhiều. Trước kia, trên địa bàn Cự Kiếm Môn chém giết người của Tam Tông, Đường Phong tuy rằng cũng đã giết qua địa giai, thậm chí giết cả thiên giai. Chỉ là lúc đó hắn giết bằng cách hạ độc, đánh lén, còn có Khiếu Thiên Lang bên cạnh tương trợ. Nếu như chính diện cùng cao thủ địa giai giao thủ, Đường Phong căn bản không phải đối thủ của người ta. Hơn nữa, kỹ năng giết người của đối phương còn hơn xa cao thủ địa giai bình thường. Chỉ qua ba chiêu, chiêu thức của Đường Phong đã trở nên rối loạn vì độc nhãn quái nhân nhìn ra sơ hở, một cước hướng thẳng vào hạ bộ của hắn quét tới. Hai chân Đường Phong lập tức đạp mạnh xuống đất, lập tức phi đến bên phải của độc nhãn quái nhân. Ân, độc nhãn quái nhân lông mày dựng đứng, không cần suy nghĩ gì nhiều, lập tức tránh qua một bên. Cùng lúc đó để dao găm trên tay Đường Phong quét qua cái cổ của hắn, một mực lùi xa đến vài chục trượng, độc nhãn quái nhân mới ngừng lại, giơ một tay lên. Ngươi vượt qua kiểm tra. Đường Phong nhếch miệng. Qua cái con mẹ ngươi. Vô duyên vô khớ phải đấu một trận, hiện tại tìm được nhược điểm của đối phương, Đường Phong đâu có chịu dừng tay như vậy. Đối phương vừa mới nói hoặc là giết hắn hoặc bị hắn giết cơ mà. Đối mặt với sự hùng hổ của Đường Phong, độc nhãn quái nhân cười lạnh một tiếng. Người đúng là lớn mật, không ngờ dám ở bên trong địa bàn của Đại Tuyết Cung diễu võ dương oai. Bất quá ta thích tiểu tử sống như ngươi vậy. Xoát xoát, chợt có vài đạo thân ảnh từ bóng tối đi ra, đem Đường Phong vây kín lại. Động tác của Đường Phong chợt dừng lại. Đây không phải là Ô Long Bảo sao? Sao bây giờ lại biến thành địa bàn của Đại Tuyết Cung? Tiêu Thúc cùng Đoạn Thúc chính là xuất thân từ Đại Tuyết Cung mà. Như vậy nơi này đối với bọn họ khẳng định là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Nghĩ tới đây, Đường Phong liền không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn đã hiểu ý định của hai đại sát thần này. Bọn họ xác thực muốn tôi luyện bản thân mình, mà Ô Long Bảo này có lẽ chính là nơi có thể tôi luyện mình. chỉ là bọn họ đoán chừng mình không chịu làm theo, cho nên mới không nói tình hình thực tế cho mình biết, ngược lại dùng việc mình si mê cơ quan thuật làm mồi nhử để lừa gạt mình đi tới đây. Độc nhãn quái nhân gật đầu nhìn Đường Phong. Không tồi, có thể trên tay ta cầm cự thời gian dài như vậy, ngươi là người thứ nhất. Hơn nữa rõ ràng trong một thời gian ngắn còn có thể phát hiện, đồng thời tiến hành lợi dụng nhược điểm của ta. Ngươi so với những kẻ đi trước thì hiếu chiến hơn nhiều. Nhược điểm của hắn chính là chỉ có một con mắt, mắt phải đã bị vẻ đen che phủ. Đường Phong tập kích phía bên phải của hắn chính là nhằm vào góc chết của đôi mắt. Đây chính là lấy sở đoản của đối thủ làm sở trường của bản thân mình. Bất quá cho dù người khác có thể phát hiện ra nhược điểm của hắn cũng không thể đạt được tốc độ như vậy. Chỉ có người thân thể cường đại giống như Đường Phong mới có thể trong nháy mắt thực hiện ra một loạt động tác vừa rồi. Ta vượt qua kiểm tra rồi, là có ý gì? Đường Phong hỏi. Vượt qua kiểm tra thì chính là vượt qua kiểm tra. Muốn vào Ô Long Bảo không có một điểm bổn sự thì không được. Ngươi cho rằng tùy tiện mỗi người đều có thể tiến vào Ô Long Bảo hay sao? Chỉ cần có thể sống quá 10 chiêu trên tay ta thì mới có thể vượt qua kiểm tra. Độc nhãn quái nhân đáp. Đường Phong cẩn thận phân tích lời hắn nói. Hắn vừa mới nói so với những kẻ trước đây thì mình hiếu chiến hơn. Nói cách khác là vẫn còn có người tới nơi này trước mình, thậm chí là còn rất nhiều người. Như vậy thì Ô Long Bảo này rốt cuộc đang muốn làm cái gì? Tại sao có nhiều người như vậy? Như vậy ai bảo ngươi tới nơi này? Độc nhãn quái nhân mở miệng hỏi. Đường Phong nhìn hắn cũng không nói ra cái tên Tiếu Thúc hay Đoạn Thúc, chỉ có thể đem khối lệnh bài trước đó Tiếu Thúc đưa cho mình đưa tới cho đối phương. À, độc nhãn quái nhân có chút ngoài ý muốn. Không ngờ là do thập nhị sát thần tiến cử, chắc không được có chút buồn sự. Sớm lấy ra một chút, ta cũng không mất công khảo nghiệm ngươi một phen. Thập nhị đại sát thần có lẽ là ám chỉ 12 đại sát thủ của Đại Tuyết Lâu. Đường Phong trong nội tâm thầm mắng một tiếng. Thiếu gia đương nhiên là muốn lấy ra sớm một chút, nhưng ngươi căn bản không để cho ta có cơ hội. Có thể nói cho ta biết rốt cuộc là ai tiến cử ngươi tới nơi này không? Độc nhãn quái nhân lại mở miệng hỏi. Đường Phong tự nhiên không thể nói do Thang Phi Tiếu cùng với Đoạn Thất Xích. Hai người này 10 năm trước đã thoát ly Đại Tuyết Cung, hiện giờ đã sớm thành phản đồ của Đại Tuyết Cung. Đảm nhiệm cung chủ Tạ Tuyết Thần còn phái ra đại bá để ngăn giết bọn họ. Đường Phong có thể khẳng định nếu mình nói ra chỉ sợ trong chốc lát sẽ bị bắt lại ngay. Muốn dùng mình để làm mồi dụ vây bắt Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích. Đó là Tiếu tiền bối. Đường Phong mở to mắt nói láo, tự biết trong 12 đại sát thần chỉ có duy nhất Tiếu Nhất Diệp và Lâu Mãn Kinh là hắn biết. Thế nhưng hai người đó thì một người đã chết, một người giả chết, nhưng dù sao cũng là chết không đối chứng. Tiếu Nhất Diệp sao? Nghe được tin này thì bất kể là độc nhãn quái nhân hay mấy người bên cạnh đều không kìm được run lên. Hiển nhiên là người nam nhân như rắn độc kia đã để lại bóng ma quá sâu trong lòng bọn họ. Đúng vậy. Đường Phong âm thầm thu lại vẻ hoảng sợ của họ vào trong mắt, thầm nghĩ con rắn độc Tiếu Nhất Diệp kia vẫn còn một chút sức uy hiếp ở chỗ này, định khoác ra hổ để kiêu ngạo một phen. Mặc dù Tiếu tiền bối không nhận ta làm đệ tử, nhưng cũng đừng chỉ điểm cho ta, chúng ta coi như có danh phận thầy trò. Độc nhãn quái nhân nhìn Đường Phong vài lượt, cười hằng hắc. Lấy tính tình của Tiếu Nhất Diệp thì phỏng chừng sẽ không nhận đệ tử. Bất quá người có thể được hắn chỉ điểm cũng coi như phúc của ngươi. Thế nhưng hắn đã chết rồi, người nhắc tới hắn ở đây cũng chẳng được gì đâu. Cái gì? Tiếu tiền bối đã chết sao? Trong mắt Đường Phong tràn đầy vẻ không thể tin, sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn giống y như thật. Độc nhãn quái nhân gật đầu nói. Hóa ra người vẫn chưa biết là hắn đã chết dưới tay cao thủ Bạch Đế Thành. Nếu người muốn báo thủ cho hắn thì phải mạnh hơn mới được. Có thể nói cho ta biết kẻ nào đã giết chết Tiếu tiền bối hay không? Hắn lợi hại như vậy. Đường Phong siết chặt song thủ, trên mắt toàn là vẻ hận thù. Đã diễn kịch thì phải diễn cho tới, nếu không sẽ dễ dàng bị nhìn ra sơ hở. Chờ sau khi thực lực của người đủ mạnh thì sẽ có người nói cho người biết. Còn bây giờ thì cứ vậy đi, thứ này cho ngươi. Đường Phong cầm lấy nhìn lại, chân mày nhíu tít. Ngọc bài này thoạt nhìn khá quen mắt, cẩn thận nhớ kỹ lại một hồi. Không phải chính là cái thứ mà lão khất cái ở Diêm Thành đã lục tìm sau khi giết người sao? Hơn nữa sau khi hắn lấy đi hai khối ngọc bài trên người của hai người kia thì còn nói cái gì mà hoàn thành nhiệm vụ? Độc nhãn quái nhân nhìn ra vẻ nghi hoặc của Đường Phong bèn giải thích. Ô Long Bảo của bọn ta không quan tâm tới xuất thân của ngươi, cũng không hỏi lai lịch của ngươi. Bất kể trước kia ngươi làm gì đi nữa thì cũng không cần biết trước kia ngươi có thuộc môn phái nào hay không. Đã tới đây thì phải vứt bỏ tất cả mọi thứ lúc trước. Vạn bối là Đường Môn, Đường Phong tự giới thiệu. Độc Nhãn Quái Nhân khoát tay. Ở đây chẳng ai có hứng thú với tên của ngươi cả. Mã số ở trên ngọc bài sẽ là số thứ tự của ngươi. Nếu muốn có tên thì phải sống sót rồi hãy nói. Mặc dù với thực lực của ngươi thì không cần làm những chuyện này, nhưng đây là quy củ của Ô Long Bảo ta, ai cũng không thể không theo. Đường Phong cúi đầu nhìn ngọc bài trong tay, phía trên có khắc ba chữ lớn là Nhị Ngũ Tam. Mình là người thứ 253 tới đây, trước đây còn có 250 người đã cầm đi ngọc bài. Cái này dùng để làm gì? Đường Phong nghi ngờ hỏi. Ra khỏi Diêm Thành 30 dặm, bất kể ngươi dùng cách gì phải đoạt được hai khối ngọc bài của người khác, kỳ hạn là 3 ngày. Đường Phong nhướng mày. Nếu không hoàn thành thì sao? Độc Nhãn Quái Nhân âm trầm nở nụ cười. Ngươi sẽ chết. Trong phạm vi mấy trăm dặm quanh đây đều là địa bàn của Đại Tuyết Cung. Ngươi đừng mong có thể rời khỏi chỗ này. Độc Nhãn Quái Nhân ngừng một chút lại nói. Với bản lãnh của ngươi mà còn sợ không cướp được vài khối ngọc bài sao? Sau khi cướp được ngọc bài trở lại đây thì ngươi chính thức trở thành người của Ô Long Bảo. Đường Phong nhìn chằm chằm vào Độc Nhãn Quái Nhân, trong lòng đang rối rắm. Hắn bảo mình tìm cách cướp hai khối ngọc bài. Nếu hai khối ngọc bài này chỉ được sắp xếp ở bên ngoài thì còn dễ nói. Nhưng ngọc bài nhất định đang ở trên người của một ai đó. Nói cách khác, trước tiên phải hạ gục được đối thủ thì mới lấy được ngọc bài. Hết phần 20. Xin chào các bạn độc giả thân mến của kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Trong thời gian vừa qua thì mình cũng đã cố gắng là đọc mỗi chuyện một phần hàng ngày cho các bạn. Nhưng mà các bạn cứ nhắn tin yêu cầu mình là phải đọc hai phần chuyện này, hai phần chuyện kia. Thì chuyện nào cũng có bạn yêu cầu như vậy, mình cứ rất là khó. Để đọc cho các bạn mỗi ngày một phần một chuyện như này là tổng cộng 4 tiếng, còn nhiều ngày mình không thể đảm bảo được. Mình chỉ đọc được một chuyện thôi. Thì mình đã cố gắng để ưu tiên cái chuyện là Đường Môn này rồi, thì các bạn yêu cầu nhiều quá, mình cũng cố gắng, mình ngày hầu như ngày nào mình cũng đọc không bỏ phần nào của Đường Môn. Còn bên chuyện của Mộc Giật thì thi thoảng cũng bỏ sót một phần nên người ta kêu quá. Thực ra thì mình không phải là dành cả ngày để đọc chuyện cho các bạn đâu, mình 4 tiếng này mình đọc vào giờ buổi trưa, mình nghỉ trưa với cả giờ buổi tối. Nhiều khi phải thức đến 12 giờ 1 giờ để đọc cho các bạn. Nhưng mà nhiều hôm mà chơi với con thì nóng khô 9 10 giờ là mình đã ngủ quên mất rồi, tại vì nó mệt mà. Ban ngày thì mình còn phải làm việc nữa chứ không phải là chơi không. Thế nên là các bạn cũng hết sức thông cảm cho mình, không phải là mình ôn nghèo kẻ khổ gì đâu, nhưng mà vất lắm và nó mệt mỏi, giờ mình cũng có tuổi rồi. Mặc dù là bỏ thuốc rồi nhưng mà đọc như vậy nó cũng đau họng rát họng lắm chứ không phải chơi đâu. Mình giờ cũng đang tìm cách gọi là giữ tốt cái họng của mình ấy. Các bạn thấy mình bỏ thuốc như vậy là cũng là kinh ấy, chứ mình hút thuốc 26 27 năm mà mình bỏ một phát là bỏ luôn đấy. Chứ không có lằng ngoằng gì, bỏ đến thời điểm này cũng được mấy tháng rồi, chả ít. Nên là mình không đáp ứng được yêu cầu các bạn một ngày hai chuyện thì các bạn cũng hết sức thông cảm cho mình. Có thể là mình có thời gian, ví dụ nhiều ngày, bây giờ thời gian gần đây thì hàng họ nó đang ế, mình ít việc, mình tranh thủ mình đọc nhiều cho các bạn. Nhưng mà đúng là đọc một ngày mà khoảng 4 tiếng, hơn 4 tiếng là nó rát cổ họng lắm. Không thể đọc liên tục được, mà những lúc nào nhà có trẻ con, nhà kia nó nô nghịch thì cũng không đọc được, tại vì nó ầm lắm. Nhà mình làm gì có phòng cách âm đâu, có phải là đại gia đại dước gì đâu có phòng cách âm. Thì mình cũng chỉ là phòng mình làm kín kín lại chút thôi, nếu mà có trẻ con nó nô nghịch ở ngoài thì mình không đọc được. Hai nữa là nhà là còn nuôi gà, nuôi chó nữa. Đâm ra đọc là phải né cái thời gian sáng sớm hoặc là cái thời gian giữa trưa gà nó gáy to lắm. Rồi là những cái thời gian mà đông khách các thứ thì cũng không đọc được, tại vì chó nó sủa. Vậy là thời gian mình đọc là mình cũng phải căn thời gian, cố gắng rất nhiều. Nhưng mà nếu mà chưa đáp ứng được yêu cầu các bạn thì cũng mong các bạn hết sức thông cảm. Nhờ các bạn muốn mình đọc nhiều thì mình cũng hy vọng các bạn là có thể hỗ trợ mình một cách là các bạn share các cái link của chuyện ấy lên các cái trang fanpage về audiobook của Facebook ấy. Các bạn chỉ bỏ ra một chút thời gian thôi, cũng không phải ủng hộ tiền nong gì, cũng không phải ủng hộ cái gì gọi là nó quá gọi là cao siêu cả. Mình chỉ mong các bạn là chia sẻ các cái link chuyện này lên các cái trang fanpage của Facebook, hoặc là các bạn có thể chia sẻ trực tiếp trên các cái audiobook tương tự trên YouTube ấy. Ví dụ cái audiobook của HP ấy, là nó đọc bằng phần mềm của máy, thì các bạn cứ sang đấy các cái chuyện của họ, các bạn paste link. Mà mình cũng chia sẻ kinh nghiệm luôn là các bạn share link ấy, thì các bạn hãy vào cái trang trang chủ YouTube của mình, các bạn lấy các cái tập 1 của các cái chuyện các bạn chia sẻ. Chứ mình thấy nhiều bạn là các bạn chia sẻ luôn cái phần ba mấy bốn mấy ấy, tự dưng làm gì có ai người ta tự nhiên người ta nhảy bổ, người ta nghe cái phần ba mấy bốn mấy người ta đâu có hiểu gì đâu. Các bạn muốn chia sẻ link link chuyện lên các cái trang khác thì các bạn vào cái trang của mình, các bạn lấy các cái phần 1 của các cái chuyện ấy, phần 1 các bạn chia sẻ, chứ ai đi chia sẻ giữa chừng giữa đoạn về người ta đâu có biết gì mà nghe. Nên là mình muốn là các bạn là muốn được đạt được yêu cầu thì các bạn phải giúp mình một chút. Đấy là share link để cho nhiều người ta biết đến, người ta chia sẻ rồi người ta đăng ký kênh ấy. Để cho nó có cái động lực mà làm, chứ không à. Thực ra mình cũng đã nói thật là rất là cố gắng rồi, nếu mà chưa được thì cũng mong các bạn hết sức thông cảm. Và cũng hy vọng là các bạn hỗ trợ giúp đỡ bằng cách là các bạn share các cái link chuyện lên các cái trang YouTube khác, cái trang liên quan đến audiobook hoặc là cái trang liên quan đến chuyện xuyên Việt. Nói chung tất cả các trang nào các bạn có thể chia sẻ, mỗi ngày các bạn chỉ bớt chút thời gian khoảng 5-3 phút thôi, nó cũng không nhiều đâu. Cái này copy link này chia sẻ, tại vì như thế này, mình cũng đã chia sẻ trên rất nhiều trang rồi, nhưng mà thứ nhất là cái tài khoản của mình đăng ký là cái địa chỉ net ấy nó là cố định rồi. Nếu mình chia sẻ đến các cái trang trang trang của người ta ấy, thì nó sẽ có những cái để nó tố cáo cái trang YouTube của mình, thì mình sợ nó bị ảnh hưởng cái YouTube nó lại khóa trang của mình ấy. Nên là mình chia sẻ nhiều quá nên đấy thì sợ là nó sẽ bị ảnh hưởng. Thế nhưng các bạn thì khác, các bạn không sợ bị khóa trang hay là xóa nick YouTube gì cả, thì các bạn cứ cố gắng chia sẻ hộ mình ấy. Chứ mình chia sẻ nhiều quá là nó ảnh hưởng đến trang ấy. Nhiều khi là cái mình chia sẻ trên trang người ta nghĩ là mình đến mình câu kéo khách người ta, xong người ta lại đi quay sang người ta tố cáo mình, thì lúc ấy nó phiền phức, mình không muốn. Như vậy thì các bạn nghe thì các bạn mỗi ngày bỏ cho mình thời gian khoảng 2 đến 3 phút thôi. Mình bỏ cho các bạn một ngày 4 tiếng để đọc truyện, thì hy vọng các bạn cũng phải giúp đỡ mình như vậy. Tức là mình không yêu cầu các bạn là phải cho tiền mình hay thế này nọ, cái đấy mình không cần. Làm cái này chỉ để bây giờ, trước kia với mục đích nó khác mà bây giờ mục đích nó khác. Trước kia mục đích thì chỉ để mình đọc để cho tự mình nghe thôi, và người nhà của mình và vài người bạn thân của mình nghe. Nhưng bây giờ là do các bạn nghe nó cũng tương đối nhiều, và các bạn yêu cầu những cái chuyện mà nhiều khi mình cũng không khoái lắm, nhưng mà mình thấy nó hay mình vẫn đọc. Thế nhưng mà để như thế thì các bạn cũng phải cố gắng là hỗ trợ một chút bằng cách là chia sẻ các cái link này trên trang Facebook cá nhân của các bạn, cũng như tất cả các cái trang nào liên quan đến audiobook của Việt Nam, tức là audiobook mà sử dụng tiếng Việt, để cho nhiều người biết đến cái trang này, nhiều người đăng ký, nhiều người nghe. Như vậy để cho mình có động lực để mình làm cho nó tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn các bạn.